Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 490 lấy một đối với ba cô nương. Cô nai nai. Tổ tông chúng ta sai yêu cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi lộng đường bên ngoài truyền tới đồng tính. Hẳn là có người nghe Diệp Thanh Thanh tiếng kêu cứu. Ba tên lưu manh bị dọa sợ đến hồn cũng sắp không. Bọn họ mới từ trại tạm giam đi ra. Thật không muốn lại vào cuộc, ai cho ngươi môn đi đối phó ta? Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Nàng cũng nghe thấy bên ngoài động tĩnh, muốn dành thời gian hỏi ra cái đó hắc thủ sau màn. Thật ra thì nàng đại khái đoán được. 89 phần 10 là Diệp Hoa kia tiểu vương bát đàn chiêu tỷ tháng trước nhắc nhở nàng. Nói Diệp Hoa cùng Hồ Gia Huyên muội đi gần. Nhưng một tháng qua cũng không có động tĩnh. Hơn nữa học tập khẩn trương. Nàng liền đem chuyện này quên. Là đệ của ngươi chúng ta đều nói. Cô nai nai ngươi khiến chúng ta đi thôi, lưu manh không dám giấu giếm. Chỉ hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể nhìn ở tại bọn hắn biết điều giao phó phân thượng. Tha bọn họ một lần. Hồ lão tam cho các ngươi thế nào đối phó ta? Diệp Thanh Thanh thoáng cách liền đoán ra bọn họ thân phận. Ba tên lưu manh mặt như màu đất. Gốc gác cũng để cho nhân moi không ra. Bọn họ chạy hòa thượng. Chạy không miếu. Sớm biết nha đầu này không dễ chọc. Bọn họ tại sao phải tới rủi ro tam ca để cho chúng ta chụp hình. Đi tìm nhĩ lão tử đòi tiền, bên ngoài động tĩnh càng ngày càng vang. Ba tên lưu manh cũng không ý chí chiến đấu. Diệp Thanh Thanh hỏi cái gì liền đáp cái đó. Thật ra thì bọn họ cũng là ôm phải chết cùng chết ý tưởng. Nếu không phải Hồ lão tam, bọn họ làm sao biết rơi đến bây giờ tình cảnh. Hồ lão tam khỏi phải nghĩ đến chạy thoát trách nhiệm, mới vừa rồi là ai đang gọi, giống như là một tiểu cô nương. Nhanh đi tìm một chút, mỗi một lộng đường cũng đi tìm một chút. Bây giờ lưu manh quá càn rỡ. Sớm như vậy tự ra tới làm chuyện xấu. Tìm tới đánh không chết bọn họ, đi ra nhân càng ngày càng nhiều. Thập niên 90 lòng người hay lại là nhiệt. Gặp phải chuyện cũng sẽ ra hỗ trợ. Cũng không cần lo lắng người giả bị đụng cái gì. Diệp Chí Quốc cũng đi ra, còn có nắm cây chổi lão thái thái. Xảy ra chuyện gì? Lão thái thái hỏi trước đi ra nhân. Có tiểu cô nương đang gọi cứu mạng. Nhất định là đụng phải người xấu. Chúng ta nhanh đi tìm một chút. Nhìn có kịp hay không? Có người nhiệt tâm trả lời lão thái thái. Lão thái thái nhất thời nộ phát trùng quan. Ngay cả tiểu cô nương đều khi dễ. Nát chàng nát khi mắt xúc sinh. Khẳng định ở tiểu trong ngõ hẻm. Tìm tới lão nương đánh gãy hắn. Thằng nhỏ ba tên lưu manh nghe được càng ngày càng gần thanh âm. Chó cùng đường quay lại cắn. Dự định uy hiếp Diệp Thanh Thanh chạy trốn. Diệp Thanh Thanh sớm phòng của bọn hắn. Ở ba người lúc đồng thủ. Nàng liền chủ động xuất thủ. Đều là lục mặt đã dạy nàng đơn giản hữu hiệu thuật phòng thân. Hơn nữa kêu to. Cứu mạng mau tới nhân. Lão thái thái mặc dù tuổi lớn. Có thể tai mắt lại hết sức bén nhạy. Nghe được Diệp Thanh Thanh thanh âm không khỏi dọa cho giật mình. Tại sao là nàng cháu gái thanh âm? Diệp mẫu hình như là nhà ngươi Thanh Thanh à? Những người khác cũng nghe được. Lão thái thái mặt thoáng cách liền hắc. Vạn nhất thật là Diệp Thanh Thanh. Khiến lưu manh khi dễ. Những thứ này hàng xóm láng giềng còn không biết sẽ thế nào truyền đây, đừng nói nhảm. Nhà ta Thanh Thanh trong phòng làm tác nghiệp. Tại sao sẽ ở bên ngoài? Lão thái thái quả quyết chối. Những người khác cũng không nói thêm. Dù sao cũng không phải là đến liền rõ ràng. Dĩ nhiên bọn họ cũng không hy vọng là Diệp Thanh Thanh. Dù sao cũng là một cái lồng đường ở. Hay lại là trông từ nhỏ đến lớn nha đầu. Ai cũng không hy vọng xảy ra chuyện mà đại gia hỏa rốt cuộc chạy tới. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy vô cùng thê thảm cảnh tượng. Nhưng bây giờ Diệp gia nhị nữ nhi một chọi ba đánh chút nào không lao lực. Bọn họ chạy tới làm gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 491 nhận ra ba lưu manh. Diệp Thanh Thanh thật ra thì đối phó được, cố gắng hết sức tốn sức. Cao đại trong tay nam nhân có truy thủ. Nóng lòng chạy thoát thân hắn bị kích động ra rồi hung tính. Nhiều lần cũng hiểm hiểm bị đâm trúng. Nếu không phải lục mặt thuật phòng thân linh hoạt xảo quyệt. Diệp Thanh Thanh ngay cả một phút cũng ứng phó không được, thấy có người tới. Diệp Thanh Thanh trưởng thở phào nhẹ nhõm. Hướng lão thái thái hô. Nai nai. Này ba cái bại hoại muốn khi dễ ta lão thái thái vừa nhìn thấy là Diệp Thanh Thanh. Tâm cũng sắp hãi đi ra. Nhưng thấy Diệp Thanh Thanh quần áo hoàn hảo. Hơn nữa còn cùng người xấu dây dưa đánh nhau. Rõ ràng không bị khi dễ. Tâm nhất thời rơi xuống. Bị lửa giận cướp lấy. Ngay cả lão nương cháu gái cũng dám khi dễ. Lão nương đánh chết ba người các ngươi chó má lão thái thái nhặt lên cây chổi. Một người một ngựa. Hướng ba tên lưu manh vọt tới. Diệp Chí Quốc nào dám lạnh nhạt. Lão nương cũng lên rồi. Nếu là hắn chậm nữa mấy bước. Người khác nhất định phải nói xấu những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Câu đều không cam rơi ở phía sau. Sao đòn gánh. Sao cái kẹp. Còn có cầm chày cán bột. Đồng loạt xông tới. Ba tên lưu manh sớm bị tình cảnh lớn như vậy bị dọa sợ đến run chân. Nơi nào còn dám phản kháng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lão thái thái một cái kéo qua Diệp Thanh Thanh. Thấy nàng quần áo đều là được. Tâm hoàn toàn tùng. Hỏa khí liền đi lên. Tức miệng mắng to. Đại buổi tối ngươi ra làm gì tìm chết hả ta bút máy rớt bể. Bài tập không có làm xong. Cho là sớm như vậy không có việc gì. Diệp Thanh Thanh giải thích. Ngươi không biết được kêu cha của ngươi đi mua. Tối nay coi như ngươi vận khí tốt. Nếu là thật xảy ra chuyện. Có ngươi khúc lão thái thái sợ không thôi. Nếu là Diệp Thanh Thanh thật để cho lưu manh khi dễ. Lục mặt 8-9 phần 10 sẽ thoái hôn. Người đàn ông nào hội yếu cách không có thanh bạc cô nương làm vợ. Đổi nàng cũng sẽ không muốn loại này con dâu hơn nữa đỡ lấy mất thuần khiết danh tiếng. Diệp Thanh Thanh coi như dáng dấp xinh đẹp nữa. Sau này cũng gả không tới hảo nhân ra rồi. A-di-đà Phật. Bồ Tát phù hộ. Thật may không có xảy ra việc gì lão thái thái liền với đọc mấy tiếng Phật. Lại bắt đầu giáo huấn Diệp Thanh Thanh rồi. Đụng phải lưu manh ngươi liền chạy. Chạy thoát thân quan trọng hơn. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Còn dám một chọi ba ngươi cho là mình là Lữ Tứ Nương. Còn lại hàng xóm cũng đi theo khuyên. Thanh Thanh ngươi lá gan cũng quá lớn rồi. Ngươi một tiểu nha đầu nơi nào đánh thắng được ba tên lưu manh. Sau này cũng không thể như vậy. Chạy thoát thân quan trọng hơn. Diệp Thanh Thanh biết rõ bọn họ là hảo ý. Nghe lời gật gật đầu. Ta chính là muốn bắt bọn hắn lại. Miễn cho bọn họ lại gieo họa những người khác. Chúng ta lộng đường có không ít tiểu cô nương đây. Những người khác nhất thời trong lòng rét một cái. Sau lưng toát mồ hôi lạnh. Nhất là trong nhà có đang lúc tốt tuổi tác con gái. Không khỏi đối với Diệp Thanh Thanh sinh thêm vài phần cảm kích. Thật may bắt được. Bằng không người kế tiếp thụ hại. Chỉ sợ là nhà bọn họ nữ nhi trọng yếu nhất là. Nhà mình hiểu được chuyện nhà mình. Nhà bọn họ con gái cũng không Diệp Thanh Thanh bản lĩnh. Chỉ sợ đụng phải lưu manh mật cũng sẽ hù dọa phá. Tùy ý lưu manh muốn làm gì thì làm càng nghĩ càng sợ các bạn hàng xóm. Đối với Diệp Thanh Thanh cảm kích cũng càng ngày càng sâu. Nha đầu này mặc dù hung hãn nhiều. Nhưng lòng dạ nhưng là cực tốt. Không tiếc hy sinh mình cũng muốn vì dân trừ hại. Thật là tốt lắm lão thái thái lại âm thầm liếc mắt. Sau khi trở về thì phải cảnh cáo nha đầu này. Người khác việc vớ vẩn bớt can thiệp vào. Trước đem mình cố tù. Đi học cũng đọc ngu Diệp Chí Quốc cùng mấy nam nhân. Mang ba tên lưu manh cho chế ngự rồi. Lôi đến dưới đèn đường. Có người thấy rõ bọn họ tướng mạo. Kêu lên. Bọn họ là hồ lão tam nhà. Ta ban ngày thấy qua trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 492 giao phó ra Diệp Hoa ta cũng thấy qua. Ba người này thường ra vào hồ lão tam nhà những người khác cũng nhận ra. Ba tên lưu manh đầu rũ đến trên bụng. Không dám ngẩng đầu. Thân thể run rẩy không ngừng. Rất sợ những thứ này tức giận nhân. Sẽ đối với bọn họ dùng tư hình Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Nói lớn tiếng. Bọn họ còn nói phải cho ta chụp hình. Cầm tấm hình đi tìm cha ta lấy tiền ba tên lưu manh tâm lý khổ như Hoàng Liên. Muốn chết tâm đều có. Diệp Chí Quốc sắc mặt âm trầm. Từ Diệp Thanh Thanh mang hồ lão tam vợ con đánh sau. Hắn vẫn luôn đang chờ hồ lão tam thượng môn. Nhưng Hồ Lão Tam nhưng thủy chung không xuất hiện. Không nghĩ tới tên khốn kiếp này lại sẽ nhớ ra như vậy bị ổi phương pháp. Hắn đối với Diệp Thanh Thanh danh tiếng dĩ nhiên cũng không để bụng. Có thể trong 3 năm này, hắn phải đóng vai từ phụ. Nếu như Hồ Lão Tam thật chụp nha đầu kia tấm hình, hắn chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Hồ Lão Tam khẩu vị quá lớn, tiền lẻ khẳng định không thỏa mãn được, ít nhất phải hơn ngàn. Hơn nữa phim ảnh nếu như ở trên tay hắn, Hồ Lão Tam chắc chắn sẽ không chỉ thỏa mãn lần một lần hai. Ít nhất ở trong 3 năm, hắn chỉ có thể mặc cho Hồ Lão Tam uy hiếp. Diệp Chí Quốc càng nghĩ càng căm tức, hung hăng hướng 3 tên lưu manh trên người đá vào. Hắn thân hình cao lớn, khí lực cũng không tiểu, tức giận bên dưới, dùng hết toàn lực. 3 tên lưu manh bị đá được gào thét bi thương không dứt, luôn miệng cầu xin tha thứ. Không thể tha bọn họ, ban ngày ta xem bọn hắn sẽ không là đồ tốt, lần này thả bọn họ, sau này sẽ còn làm chuyện xấu. Tất cả mọi người cũng rất tức giận, ý kiến khó được thống nhất, quyết định trước dạy dỗ một trận, lại báo cảnh sát bắt. 3 tên lưu manh đau đến quả thực không chịu nổi, giao phó ra Diệp Hoa, chính là ngươi con trai để cho chúng ta phạm. Nếu không chúng ta làm sao biết ăn cỏ gần hang. Diệp Thanh Thanh thần giác nhỏ câu, trong mắt có xíu cợt. Chờ chính là cái này, lần này nhìn Diệp Chí Quốc làm sao còn bảo vệ Diệp Hoa kia tiểu vương bát đản. Ngươi lặp lại lần nữa, cái gì con trai. Lão thái thái lỗ tai thính, tiến lên chất vấn. Nhà các ngươi cái đó con chồng trước con trai, hắn để cho chúng ta đi giáo huấn nha đầu này. Mới vừa rồi hắn chạy tới nói tôn nữ của ngươi đi ra ngoài mua đồ, bằng không chúng ta làm sao biết 3 tên lưu manh đem Diệp Hoa cho hết chiêu. Nai nai, Diệp Hoa hắn tại sao phải hại ta. Hắn ăn nhà chúng ta, ở nhà chúng ta, còn đoạt ta cùng tiểu đồng ba. Hắn còn có cái gì không biết đủ, lại còn muốn liên hiệp bên ngoài người xấu hại ta, hay là dùng như vậy âm hiểm bị ổi phương pháp. Diệp Thanh Thanh hung hãn cắn hạ đầu lưỡi, hốc mắt nhất thời đỏ, nặn ra một chút nước mắt, bi thương khóc tỉ tê. Lão thái thái sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nàng căn bản không nghĩ tới lại còn có Diệp Hoa tên tiểu xúc sinh này tay chân. Chỉ thiếu một chút điểm, sẽ để cho tên tiểu xúc sinh này được như ý. Diệp Chí Quốc cũng ra ngoài ý muốn. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên là phải bảo vệ Diệp Hoa. Các ngươi lại nói bậy bạ gì. Cố ý muốn khích bác đi. Diệp Chí Quốc giày cúi đầu. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh. Nàng cố tình đem sự tình làm lớn chuyện, há sẽ cho Diệp Chí Quốc tùy tiện lừa bịp được. Nai nai, ta đều khiến Diệp Hoa đến bặt nạt đi rồi, ba còn che chở hắn. Mẹ ta nếu là còn sống, chắc chắn sẽ không khiến người nhà này khi dễ ta. Diệp Thanh Thanh lại cắn hạ đầu lưỡi, nước mắt tràn mi mà ra. Nghĩ đến chết thảm cha mẹ, còn có kiếp trước bị những xúc sinh này đào tâm tiểu đồng, cùng với nàng trong tù khổ nạn, trong lòng đau xót, nước mắt cũng càng chảy càng nhiều. Đều nói có mẹ rẻ thì có cha rẻ, quả nhiên là có chuyện như vậy. Diệp Hoa cũng muốn hủy ta thuần khiết, ba ngươi còn phải che chở hắn, mẹ ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. Diệp Chí Quốc sau lưng run lên, hướng Diệp Thanh Thanh nhìn sang, ánh mắt trở nên ác liệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 493 nuôi ngươi còn không bằng nuôi con chó. Diệp Chí Quốc cho là Diệp Thanh Thanh trong lời nói có hàm ý. Có thể thấy Diệp Thanh Thanh ý vị địa khúc, cũng vô gì thường. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều. Năm đó nha đầu này tài 5 tuổi, có thể biết cái gì, chuyện bây giờ còn chưa hiểu. Thanh Thanh ngươi đừng sớm như vậy có kết luận. Diệp Chí Quốc đầu đau quá, trong bụng lại đem Diệp Hoa mắng thành cức, cả ngày lẫn đêm cho hắn gây chuyện. Còn phải thế nào, cha bọn họ nói hết rồi. Là Diệp Hoa lộ ra tin tức. Ba ngươi dùng suy nghĩ thật kỹ. Ta ra ngoài mua đồ ngay cả ngươi và Nai Nai cũng không biết. Này ba cái bại hoại làm sao biết, nhất định là Diệp Hoa báo tin. Diệp Thanh Thanh tức giận chỉ trích. Mạch lạc rõ ràng. Những người khác câu đều gật đầu. Đúng là có chuyện như vậy. Bọn họ cũng không biết Diệp Thanh Thanh ra cửa. chỉ có người nhà mới biết. Không nghĩ tới Diệp Hoa tiểu tử kia tâm tư độc như vậy. Sau này khiến trong nhà hài tử cách tiểu tử này xa một chút. Lão thái thái mặt đen như mực, lạnh lùng nói: tiểu xúc sinh kia đâu rồi? Lão nương đi hỏi hắn. Nàng bốn phía quét nhìn, cũng không thấy Diệp Hoa nhất gia tử. Trầm Diễm Hồng tay thương không hoàn hảo, thật sớm ngủ. Diệp Lan cũng giống vậy ngủ sớm. Diệp Hoa có tật giật mình, càng là ồ ở trong phòng làm tác nghiệp, không dám ra môn. Lão thái thái sải bước hướng nhà đi tới. Hôm nay chuyện này phải tra rõ. Nếu quả thật là tiểu xúc sinh kia phạm, nàng quyết không tha cho tiểu xúc sinh. Diệp Chí Quốc lòng như lửa đốt, có thể lại không thể làm người ngoài mặt vô cùng bao che Diệp Hoa. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ hy vọng Diệp Hoa cắn chết khác thừa nhận. Như vậy hắn còn có biện pháp là tiểu tử này thoát tội. Những người khác cùng rồi tới xem náo nhiệt, mắt thấy bắt lưu manh biến thành gia đình náo nhiệt, mọi người bát quái lòng, nhất thời cháy hừng hực, nơi nào chịu về nhà. Trầm Diễm Hồng đã xuống giường, còn mặc đầu ngủ, nghĩ ra được nhìn kết quả chuyện gì xảy ra. Đối diện đụng phải sầm mặt lại lão thái thái, nàng chưa kịp hỏi lên tiếng, lão thái thái liền đẩy ra nàng. Trầm Diễm Hồng thiếu chút nữa ngã xuống đất. Mụ mụ thế nào? Trầm Diễm Hồng tâm lý tức giận, cũng không dám biểu hiện ra, nén giận hỏi Diệp Chí Quốc. Có thể thấy phía sau đi theo một đám người, tâm không khỏi luống cuống, cảm giác giống như là có bất hảo chuyện sắp xảy ra. Diệp Chí Quốc trầm mặt, chán ghét mà liếc nhìn Trầm Diễm Hồng. Diệp Hoa tuy là hắn con ruột, có thể mấu chốt nhất kia vài năm, nhưng là Trầm Diễm Hồng đang giáo dưỡng. Cái này ngu xuẩn phụ đem con của hắn cấp dưỡng lệch ra hai cái con ruột, một là kẻ ngu, một cách lại dưỡng thành lệch ra tài. Diệp Chí Quốc tâm lý tràn đầy cảm giác khó chịu. Có thể lại như thế nào chơi Diệp Hoa, hắn vẫn được bảo vệ con ruột. Dù sao so với kẻ ngu Diệp Đồng, Diệp Hoa luôn là người bình thường. Lão thái thái từ lầu hai mang làm bộ làm bài tập. Diệp Hoa nhéo một cách đến, nhìn thấy giống vậy bị áp giải ba tên lưu manh, Diệp Hoa từ đầu lạnh đến chân, ngầm kêu không tốt. Chính là chỗ này tiểu tử tới lộ ra tin tức, để cho chúng ta thật tốt giáo huấn tỉ tỉ của hắn. Ba tên lưu manh chỉ mong động tính huyên náo càng lớn càng tốt. Vừa nhìn thấy Diệp Hoa liền lớn tiếng rêu rao. Diệp Hoa mặt trắng loát, thân thể không tự chủ được lên bệnh sốt rét. Lão thái thái từ trong hộp tủ nhặt lên nhánh trúc, không đầu không đuôi quất xuống. Ngươi một cái hắc tâm tiểu xúc sinh, ăn nhà ta mét, lại cùng người ngoài hại tôn nữ của ta. Nuôi ngươi còn không bằng nuôi chó. Chó còn biết hộ chủ trông nhà. Lão nương đánh chết tên tiểu xúc sinh nhà ngươi ai u. Ba, mẫu thân, ta đau hả? Diệp Hoa đau đến lăn lộn trên mặt đất, lớn tiếng gào khóc. Trầm Diễm Hồng đến bây giờ đều không làm rõ ràng tình trạng, nhưng nàng biết chắc cùng Diệp Thanh Thanh có liên quan. Nhất định là tiểu tiện nhân này ở bà già đáng chết trước mặt nói con trai nói xấu. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 18 chương 494 bức ra mặt mũi thực. Mù mù mau dừng tay, sự tình còn chưa hiểu. Ngươi đừng từ nhỏ. Hoa Trầm Diễm Hồng xông lên trước che ở con trai. Lão thái thái nhánh trúc cũng quất vào trên người nàng. Trầm Diễm Hồng đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Còn phải thế nào làm rõ ràng? Ngươi kia con trai của hắc tâm cấu kết này ba tên lưu manh, muốn hại Thanh Thanh. Có loại người như ngươi dám hạ độc hại bà ác độc mẫu thân, liền nuôi ra hắn loại này con trai của hắc tâm. Lão thái thái lại nhấc lên bỏ thuốc chuyện. Các bạn hàng xóm tinh thần chấn động. Diệp Chí Quốc đối ngoại nói là lão thái thái ăn đồ ăn thừa mới rồi dạ dày viêm. Bọn họ nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là Trầm Diễm Hồng dở trò vượt khó trách Diệp Hoa sẽ như vậy xấu. Nguyên lai là Trầm Diễm Hồng đích thân dạy dỗ hà, thật đúng là không nhìn ra. Trầm Diễm Hồng bình thường nhìn hòa hòa khí khí, cuối cùng ác độc như vậy nhân. Sau này có thể phải cẩn thận một chút mà. Như loại này phía sau hạ độc nhân, có thể so với ngay mặt mắng ỉ vào đánh nhau nhân nguy hiểm nhiều. Diệp Chí Quốc nhíu chặt mi, bỏ thuốc chuyện hắn đều đã tròn đi qua, lão nương lại lần nữa nhấc lên. Ai? Hắn bà lão này thành hư việc nhiều hơn là thành công, chờ hết năm liền đem lão nương đưa trở về quê quán, sau này cũng khác trở lại, gây trở ngại hắn đại sự. Mụ mụ đừng đánh. Nóng giận hại đến thân thể Diệp Chí Quốc tiến lên khuyên can lão thái thái. Không dừng được hướng lão thái thái nháy mắt, cũng nhỏ giọng nói: mụ mụ, việc xấu trong nhà khác bên ngoài. Dương lão thái thái sửng sốt một chút, biết con trai ý tứ. Thật ra thì nàng không có chút nào quan tâm Trầm Diễm Hồng một nhà chuyện xấu có hay không bên ngoài. Dương Khả nhi tử đều nói như vậy, nàng đương nhiên phải nghe con trai. Diệp Thanh Thanh gặp lão thái thái thu nhánh chúc, trong lòng biết nhất định là Diệp Chí Quốc nói cái gì. Lão thái thái mặc dù gian xảo ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng lại lớn nhất nghe con trai lời nói. Hừ, Diệp Chí Quốc muốn dàn xếp ổn thỏa, được hỏi qua nàng mới được. Diệp Hoa, ngươi từ nhà ta cút ra ngoài, nhà ta không cho loại người như ngươi xúc sinh ở. Diệp Thanh Thanh xông tới, mang lên trên đất cái ghế, cắn răng hướng Diệp Hoa đập xuống. Diệp Chí Quốc chắc chắn sẽ không đuổi xúc sinh này ra ngoài. Nàng trước đập lại nói. Thanh Thanh dừng tay, Diệp Chí Quốc sợ hết hồn, vội vàng tiến lên muốn ngăn lại Diệp Thanh Thanh. Trong nhà cái ghế cũng đều là gỗ thật, Diệp Hoa nơi nào ra chuộng đập. Diệp Thanh Thanh chạy cực nhanh, một cước đạp ra Trầm Diễm Hồng, nhắm ngay Diệp Hoa bả vai đập xuống, có ý tránh được đầu hả. Diệp Hoa che bả vai kêu thảm thiết, mặt được không tựa như giống như giấy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống, tiếng kêu cũng càng ngày càng nhỏ. Diệp Chí Quốc tâm chìm đến đáy, vội vàng tiến lên bóp Diệp Hoa rũ xuống tới tay trái, chỉ chạm thử Diệp Hoa liền kêu. Diệp Chí Quốc biết chắc gầy xương, tâm lý đối với Diệp Thanh Thanh sinh hận ý, nha đầu này thực sự quá độc. Tiểu Hoa gãy tay rồi. Trầm Diễm Hồng cũng đã nhìn ra con trai là nàng ra thích trong lòng. Diệp Hoa gãy tay rồi, so với chính nàng gãy tay còn đau. Trầm Diễm Hồng con mắt đều đỏ, hướng Diệp Thanh Thanh vọt tới. Ngươi đánh con của ta, ta liều mạng với ngươi. Diệp Thanh Thanh linh xảo mau tránh ra, âm thầm đắc ý. Cuối cùng ép nữ nhân này lộ ra diện mục thật sự. Tối nay thật là niềm vui ngoài ý muốn. Con của ngươi cấu kết lưu manh hại ta, muốn hủy ta thuần khiết. Thuần khiết đối với nữ hài mà nói so với mệnh còn trọng yếu hơn. Ta chỉ là cắt đứt hắn một cái tay mà thôi, ngươi gấp cái gì? Những người khác bản còn cảm thấy Diệp Thanh Thanh quả thật ngoan nhiều, có thể nghe nàng nói một chút, lại cảm thấy là có chuyện như vậy. So với cô nương nhà thuần khiết, một cái tay tính là gì? Trầm Diễm Hồng đã mất đi lý trí, căn bản không nghe vào, chỉ muốn thay con trai báo thù. Khoảng thời gian này Diệp Thanh Thanh khinh người quá đáng, nàng không muốn nhìn nữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 18 chương 495. Ngươi bây giờ thật tốt, con của ta tay lại chặt đứt. Diệp Thanh Thanh ngươi thật là ác độc tâm. Trầm Diễm Hồng đỏ mắt gầm thét, cũng thẳng hướng Diệp Thanh Thanh vọt tới. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, chẳng lẽ ngươi nghĩ xem ta xảy ra chuyện? Trầm Diễm Hồng ngươi quả nhiên lộ ra chân diện mục, ngươi chỉ mong ta xảy ra chuyện đi. Nói xong Trầm Diễm Hồng đã vọt tới. Diệp Thanh Thanh lần này không tránh, đón đầu mà lên. Ngay cả ba tên lưu manh nàng đều dám đối với bên trên, sẽ còn sợ Trầm Diễm Hồng? Cái này lão tiện nhân. Diệp Thanh Thanh cái cao hơn Trầm Diễm Hồng, né người sang một bên, một cái kéo lại Trầm Diễm Hồng tóc, linh hoạt vọt đến Trầm Diễm Hồng sau lưng, tay trái giữ lại nữ nhân này cổ. Chẳng qua là trong chốc lát thì ung dung chế trụ Trầm Diễm Hồng. Mọi người nhìn hoa cả mắt, cũng không thấy rõ Diệp Thanh Thanh là như thế nào động thủ. Chỉ nháy mấy cái mắt, Trầm Diễm Hồng liền không thể động đậy rồi. Bọn họ lúc này mới hiểu, Diệp gia nha đầu này hóa ra biết công phu, khó trách đụng phải ba tên lưu manh cũng dám xông lên đấu. Diệp Thanh Thanh trên tay hơi dùng điểm lực, Trầm Diễm Hồng liền thở không được, không thể nhúc nhích. Thanh Thanh thả ngươi Trầm Di, khác không lớn không nhỏ Diệp Chí Quốc đầu đau hơn rồi. Đi lên trước muốn cho Diệp Thanh Thanh buông tay. Tối nay hắn mặt mũi vứt sạch sẽ. Không có chút nào còn dư lại. Tâm lực quá mệt mỏi Diệp Chí Quốc. Từ trước đến giờ thanh tỉnh suy nghĩ cũng loạn thành hỗn loạn. Không nghĩ ra sự tình làm sao sẽ biến thành như bây giờ. Rõ ràng trước cũng rất thuận lợi. Có thể từ khi nào thì bắt đầu thay đổi thật giống như chính là Lục Mặc bị thương sau khi trở lại đi. Đúng chính là khi đó. Nhà đầu kia trở nên cùng lúc trước không giống nhau. Trong nhà cũng mất đi bình tĩnh. Ba ngày hai đầu náo không ngừng. Đầy đất lông gà con trai của nàng muốn hại ta. Nàng còn hại Nai Nai. Loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân căn bản không xứng khi ta trưởng bối. Từ nay về sau ta cùng nàng thế bất lưỡng lập. Không đổi trời chung Diệp Thanh Thanh trên tay biến đổi dùng điểm sức lực. Tâm lý hận ý ngút trời. Chính là cái này lão tiện nhân. Gán tội phụ thân là cường nữ mạo phạm. Làm hại cha không rõ sống chết. Biến đổi làm hại mẫu thân bất đắc dĩ gả cho Diệp Chí Quốc. Cái này mặt người lòng thú xúc sinh nàng hiện tại cũng hận không được có thể làm thịt Trầm Diễm Hồng. Báo thù cho cha mẹ tuyết hận còn không thể Diệp Thanh Thanh cố nén hận. Nhưng lại không cách nào khống chế trên tay lực đạo. Trầm Diễm Hồng sự khó thở. Mặt cũng biến đen. Lão thái thái cố gắng hết sức đồng ý Diệp Thanh Thanh lời nói. Phụ họa nói. Thanh Thanh nói đúng. Loại này hắc tâm nữ nhân không thể lưu. Chí Quốc ngươi đem nàng nghỉ nếu là đặt tại lúc trước. Trầm Diễm Hồng độc hại bà tội danh. Chính là phạm vào bảy gia chi cái. Khẳng định được nghỉ Diệp Chí Quốc đầu đau hơn rồi. Diệp Thanh Thanh náo không ngừng. Lão nương còn đi theo tham gia náo nhiệt. Con trai tay còn chặt đứt. Mụ mụ. Ngươi nói ít mấy câu. Lại để cho Thanh Thanh náo đi xuống. Muốn xảy ra nhân mạng Diệp Chí Quốc hơi không kiên nhẫn. Lão thái thái nhìn ra. Hậm hực im miệng. Nội tâm lại chỉ mong Diệp Thanh Thanh lại dùng điểm lực. Đem kia ta quả phụ bóp chết tài hạ dẫn đây bất quá cũng không thể bóp chết. Giết người muốn đền mạng. Hay lại là lưu giọng mà đi những người khác giúp khuyên. Khiến Diệp Thanh Thanh vội vàng đem Trầm Diễm Hồng thả. Thật náo xảy ra án mạng cũng không phải là chuyện nhỏ. Diệp Thanh Thanh gặp thời cơ không sai biệt lắm. Lạnh lùng nói. Thả cũng được. Vốn lấy sau ta cùng Trầm Diễm Hồng một nhà thế bất lưỡng lập. Nếu như sau này người nhà này trở lại hại ta, ta quyết sẽ không lại bỏ qua cho bọn họ. Hừ, vị hôn phu ta chiến hữu đều tại cuộc công an cùng tòa án. Liền Diệp Hoa phạm tội, khẳng định được mới bớt can thiệp vào. Thật sự Diệp Chí Quốc tâm trầm một cái, trên mặt lại cười. Nếu là lại phạm sai lầm, không cần ngươi và Lục Mặc nói, ba cũng không tha cho hắn. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Có mẹ rẻ thì có cha rẻ. Ba ngươi bây giờ đã bị Trầm Diễm Hồng mê năm mê ba đạo. Ta cũng không dám hy vọng nào ngươi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 496 thu hoạch rất phong phú. Lão thái thái cảm thấy Diệp Thanh Thanh lời nói lại chính xác bất quá. Con trai có thể không phải là bị ta quả phụ cho mê váng đầu mà. Nhưng con trai sai đến đâu? Bên ngoài mặt mũi nhưng là phải cho. Ba của ngươi chắc chắn sẽ không tái phạm hồ đồ. Thanh Thanh ngươi thả người. Lão thái thái cũng đi theo khuyên. Gây rối nữa, hàng xóm láng giềng cũng phải nhìn con trai trò cười. Con trai nhưng khi cán bộ nhân, không thể thật mất mặt. Diệp Thanh Thanh vốn là không muốn bây giờ giết chết Trầm Diễm Hồng. Nhiều người nhìn như vậy. Thật giết chết Trầm Diễm Hồng. Nàng coi như vị thành niên. Cũng phải vào bớt can thiệp vào thật sự. Hơn nữa sẽ trên lưng điểm nhơ. Đem tới cùng Lục Mặc kết hôn. Khẳng định không qua khảo hạch. Nếu lão thái thái cho nấp thang. Nàng liền xuống đi tối nay thu hoạch hay lại là rất lớn. Bước ra Trầm Diễm Hồng chân thực mặt nhọn. Còn đem Diệp Hoa tay cắt đứt. Hung hăng đánh Diệp Chí Quốc lão già chết tiệt này đản mặt. Thật tốt sau này rốt cuộc không cần làm bộ làm tịch. Có thể trực tiếp đối với Trầm Diễm Hồng một nhà này tử trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau rồi. Ai cũng không nói ra cái không phải là tới ta nghe Nai Nai. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn thuần địa vừa nói. Buông lỏng tay ra. Trầm Diễm Hồng thoát khỏi kiềm chế. từng ngụm hô hấp, tựa như cởi thủy ngư như thế. Trên mặt dần dần có huyết sắc. Trên đất Diệp Hoa vẫn còn ở gào thét bi thương. Sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi cùng nước uống như thế chảy ra. Y phục trên người đều bị làm ướt. Diệp Chí Quốc gặp Trầm Diễm Hồng không có nguy hiểm. Thở phào nhẹ nhõm. Nhanh đi xem xét Diệp Hoa thương. Hận đến thẳng cắn răng. 3 năm. Hắn nhịn nữa 3 năm nguyên vốn còn muốn cho kia nha đầu chết tiệt kia tìm người đàn ông gả cho. Sau này bất kể nàng chính là. Nếu nha đầu này lòng dạ ác độc. Càng ngày càng không nghe lời. Thậm chí còn luôn là không vâng lời hắn. Vậy hắn cũng không cần phải lại cố niệm tình cảm rồi. Trầm Diễm Hồng vừa mới chậm quá khí mà. Liền chạy tới nhìn con trai. Đau lòng vạn phần. Ách Thanh nói. Nhanh đưa Tiểu Hoa đi bệnh viện, cổ nàng nơi có một đạo tím đen vết tích. Là Diệp Thanh Thanh lưu lại. Nhìn nhìn thấy giật mình. Ảnh hưởng nàng thanh âm nói chuyện. Lại tê lại áp. Diệp Chí Quốc ôm lên nửa bất tỉnh Diệp Hoa. Chuẩn bị đi bệnh viện. Trầm Diễm Hồng đi theo sau. Diệp Chí Quốc trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Trầm Diễm Hồng mới phản ứng được. Chính mình còn mặc đầu ngủ đơn bạc. Bận rộn chạy về thay quần áo. Tóc cũng không lược. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn. Nếu đổi lại là Tiểu Đồng bị thương, Diệp Chí Quốc còn sẽ có khẩn trương như vậy sao? Kiếp trước Tiểu Đồng xảy ra tai nạn xe cộ, bị moi tim. Diệp Chí Quốc phản ứng gần như lạnh lùng. Căn bản không đem Tiểu Đồng trở thành con trai nhìn Nai Nai. Ba hắn trong lòng bây giờ chỉ có kia nhất gia tử rồi. Ta hiện buổi tối chịu rồi lớn như vậy ủy khuất. Luôn miệng an ủi cũng không có. Chỉ lo Diệp Hoa cái đó tiểu xúc sinh. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng than phiền. Diệp Chí Quốc tài mới vừa đi tới sân, nghe được Diệp Thanh Thanh lời nói, ngừng lại. Dưới tình thế cấp bách, hắn quả thật không chú ý Diệp Thanh Thanh. Chủ yếu vẫn là tâm lý đối với nha đầu này có oán hận. Căn bản không muốn nói chuyện cùng nàng. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được không đúng. Thân là tử phụ. Không nên lạnh lùng như vậy. Nhiều như vậy các bạn hàng xóm đều tại. Hắn thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. Diệp Thanh Thanh tiếp tục rêu rao. Còn có này ba cái bại hoại. Ba cũng không để ý rồi. Diệp Hoa cũng không phải là cổ chặt đứt. Chẳng qua là gãy tay rồi mà thôi. Cũng sẽ không người chết. Hắn khẩn trương như vậy làm gì? Trầm Diễm Hồng hận đến thẳng cắn răng. Tiểu tiện nhân lòng độc ác. Còn nguyền rủa con trai của nàng chết. Ba người kia lưu manh làm sao như vậy vô dụng. Hắn đem tiểu tiện nhân kia bóc cởi hết quần áo chụp hình. Lại đem nàng cho luân phiên. Ném đến đường lớn bên trên làm cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy. Nhìn Lục Mặc còn có thể hay không muốn loại này so với rãnh nước bẩn còn bẩn tiểu tiện nhân. Sau này nàng được dạy một chút con trai. Không thể tìm vô dụng phế vật làm việc. Được tìm nhân vật hung ác. Nếu không sự tình không làm được. Sẽ còn chọc một thân tao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 497 rất khác biệt hình phạt. Diệp Chí Quốc buông xuống Diệp Hoa. Xoay người muốn trở về. Trầm Diễm Hồng nóng này. Trong phòng có nhiều người như vậy ở. Sẽ có người xử lý ba người kia lưu manh. Tiểu Hoa tay quan trọng hơn. Chế tiếp tục không tốt. Ngươi mang Tiểu Hoa đi bệnh viện đi. Diệp Chí Quốc quyết định lưu lại xử lý ba người kia lưu manh. Lại trấn an Diệp Thanh Thanh nha đầu kia tâm. Nếu không nha đầu này càng ngày càng khó khống chế. 3 năm này thị phi cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Ta một người làm sao mang? Trầm Diễm Hồng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Diệp Hoa không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Là 13 tuổi nửa thằng bé lớn rồi. Còn mập như vậy. Nàng căn bản vác không động. Phải thế nào đưa đi bệnh viện? Ta đưa ngươi đường đi miệng đón xe. Diệp Chí Quốc trước vào phòng. Hướng Diệp Thanh Thanh ấm áp cười cười. Thanh Thanh. Ba đưa ngươi Trầm Di đường đi miệng đón xe. Lập tức trở lại hả? Ta không họ Trầm gì. Ngươi yêu có trở về hay không? Diệp Thanh Thanh sụ mặt xuống, giọng cũng không dễ nghe. Diệp Chí Quốc hơi biến sắc mặt. Cắn răng. Cười càng ấm áp rồi. Diệp Hoa tay bị ngươi đánh lợi hại như vậy. Ba cũng không thể bất kể đi. Mụ mụ, ngươi hảo hảo khuyên nhủ Thanh Thanh, ta lập tức trở về. Tiểu xúc sinh kia đáng đời, ta chỉ hận không được đánh gãy cổ của hắn. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng đô cho, bị Diệp Chí Quốc nghe. Hắn xoay người, trên mặt nụ cười ấm áp nhất thời biến mất, ngược lại trở nên âm lãnh, ánh mắt cũng lộ ra hàn quang. Trầm Diễm Hồng sau lưng phát xét, không dám còn nữa báo oán. Lúc trước từ Nhã Lị lúc chết sau khi, Diệp Chí Quốc chính là như vậy biểu tình. Còn có cái đó người tiêu tiền như rác Diệp Minh Thành, bị cục công an bắt đi lúc, Diệp Chí Quốc cũng là như vậy biểu tình. Trầm Diễm Hồng tuy có nhiều sợ hãi, có thể nàng rất nhanh liền cao hứng. Cái đó tiểu tiện nhân đem Diệp Chí Quốc làm phát bực rồi, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt bọn nàng. Nàng chờ đến Diệp Chí Quốc rất nhanh liền quay trở về. Ba tên lưu manh ủ rũ cúi đầu ngồi dưới đất, tay chân cũng bị trói gắt gao. Lòng nhiệt tình các bạn hàng xóm cũng không có tản đi, trông coi đến ba tên lưu manh. Ta xem hay là báo cảnh sát đi, để cho bọn họ đi ngồi xổm phòng giam, có người đề nghị. Ngoài ra có người lại lắc đầu, phỏng chừng mới không được bao lâu thì phải thả ra. Đối với bọn họ căn bản không uy hiếp tác dụng, vậy làm sao bây giờ, hay là báo cảnh sát đi. Chúng ta không thể dùng tư hình. Cuối cùng mọi người đạt thành nhất trí ý kiến, quyết định báo cảnh sát. Nếu không phải luật pháp không cho phép, bọn họ thật muốn đem này ba tên lưu manh thật tốt dạy dỗ một trận, để cho bọn họ chọn đời đều khó quên. Cũng không dám nữa hại người. Diệp Thanh Thanh lại nuốt không trôi khẩu khí này. Tư hình không thể dùng, nàng kia sẽ tới điểm khác đến mức. Diệp Chí Quốc đánh 110, báo trong nhà địa chỉ. Diệp Thanh Thanh từ trong sân tìm mấy cây lại trưởng vừa đẹp lông gà. Lão thái thái mỗi lần giết gà sau, cũng sẽ đem gà phơi khô lông thu cất. Chờ thu lông gà hàng rong thượng môn, một con gà lông có thể đổi mấy rác tiền. Để cho bọn họ vui vẻ vui vẻ, Diệp Thanh Thanh đem lông gà phân cho những người khác. Cởi ba tên lưu manh vớ, cầm lông gà ở bàn chân lại nhẹ nhàng phất đến. Nàng phất là thấp nhất mập cái đó. Người này muốn đút nàng trợ hứng thuốc. Bây giờ nàng sẽ để cho mập mạp chết bầm này thật tốt vui a vui a ha ha. Ha ha. Không muốn. Ha ha. Lông gà quét một chút, bàn tử liền không nhịn được cười ra tiếng. Cuối cùng biến thành cười ha ha. Căn bản không dừng được. Nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Vẻ mặt hết sức thống khổ. Có thể trong miệng nhưng ở vui vẻ cười to. Còn lại nhìn đến có ý tứ, cũng đi theo học dạng. Ngoài ra hai tên lưu manh giống vậy cười to không ngừng. Bụng cười đau đớn, miệng cũng cười chua. Có thể chỉ cần lông gà ở quét, bọn họ thì sẽ một thằng cười không dứt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 498 còn có hổ ra ha ha. Van cầu. Ha ha. Đừng. Ba người cười mệnh cũng sắp hết. Bùn nát như thế co quắp trên mặt đất. Đời này cười cũng để cho bọn họ cười xong rồi. Phỏng chừng sau này không bao giờ nữa buồn cười rồi. Các bạn hàng xóm có thể nghĩ tinh thần sức lực, tất cả mọi người muốn lên tay thử một chút. Mười mấy hàng xóm một người quét mấy phút, đem ba tên lưu manh hành hạ đến dục tiên dục tử. Chỉ cầu cảnh sát thúc thúc mau lại đây cứu bọn họ. Chưa từng giống như hiện tại vào giờ khắc này khát vọng qua cảnh sát thúc thúc đến không thể lại quét qua, lại quét xuống muốn xảy ra án mạng. Diệp Chí Quốc ngăn cản lòng hiếu kỳ nhộn nhịp các bạn hàng xóm, còn có mẹ của hắn. Lão thái thái là chơi tốt nhất hăng say. Nàng lại phát hiện một cách chỉnh người biện pháp tốt, dự định sau này ở nửa cách mạng trên người thử một chút. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh, hướng Diệp Chí Quốc nói: Hồ gia bên kia làm sao bây giờ, bọn họ đều là Hồ Lão Tam phái tới. Hồ Lão Tam mới là chính phạm. Tất cả mọi người nhíu chặt mi. Hồ Lão Tam cái này xú trùng, thật là lộng đường một mối họa lớn. Hôm nay có thể hại Diệp gia cô nương, ngày mai sẽ hại nhà bọn họ khuê nữ. Suy nghĩ một chút liền sợ Hồ Lão Tam thứ người như vậy nên đuổi ra lộng đường. Chúng ta Phúc Yêu Đường vốn là không chút tạp chất văn minh, có loại này xú trùng sau trở nên ô yên chứng khí. Nói chuyện chính lúc trước bị Hồ Lão Tam bắt chẹp qua 1000 khối khổ chủ đối với Hồ gia hận thấu xương. Còn lại hắn rối rít phụ họa, nhưng lại không người dám ra mặt. Hồ Lão Tam một nhà này hãy cùng con điểm như thế. Vạn nhất dính vào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bọn họ bình thường trăm họ không chọc nổi. Hay lại là nói ít thì tốt hơn. Vạn nhất khiến Hồ Lão Tam biết. Sợ là sẽ phải đối với người nhà bọn họ ném đá giấu tay đây giống như Diệp Thanh Thanh tối nay gặp phải Lưu Manh. Tuy nói là Diệp Hoa dở trò vượt. Nhưng khẳng định cùng trước Diệp Thanh Thanh đánh Hồ Lão Tam vợ con chuyện có liên quan. Diệp Hoa trưởng. Ngươi nói làm sao bây giờ có người đem phiền toái quăng cho Diệp Chí Quốc. Dù sao hắn mới là tối nay khổ chủ mà Diệp Chí Quốc nhíu chặt mi. Tâm lý đối với Diệp Thanh Thanh bất mãn hết sức. Hồ Lão Tam cái loại này thuốc cao bôi trên da chó. Hắn căn bản cũng không muốn đi dẫn đến. Cho nên mới có ý không nhấc lên đến. Nhưng này nha đầu chết tiệt kia lại cứ càng muốn nhấc lên. Làm hại hắn bây giờ không trên không dưới. Ở vào tình cảnh lung túng. Đi tìm Hồ Lão Tam chỉ sợ phiền toái sau này bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Không tìm đi. Các bạn hàng xóm nhất định sẽ nói hắn là kinh sợ bao. Con gái khiến nhân khi dễ. Chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Hắn còn có cái gì mặt mũi ta đi cùng Hồ Lão Tam nói một chút. Diệp Chí Quốc cân nhắc nhiều lần mới nói. Lão thái thái mất hứng cắt đứt hắn. Sầm mặt lại hét. Có chuyện gì đáng nói. Cái họ này Hồ Kỳ ở nhà chúng ta đi ị rồi. Vẫn cùng hắn đàm cây rắm. Lão nương bây giờ liền đi qua dạy hắn làm người mụ mụ. Diệp Chí Quốc tâm lý đổ đắc hoàng. Lão nương cho là nơi này còn là lão gia ấy ư. Hồ Lão Tam cũng không phải là lão gia những thứ kia biết điều nhát gan thôn dân. Mà là lòng tham không đáy lưu manh hỗn đản. Chọc tới sau còn có thể có yên ổn thời gian qua lão thái thái căn bản không nghe lọt. Cầm đại tảo tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhưng cân nhắc. Cảm giác không đủ để cho nàng phát huy 10 phần bản lãnh. Ném đại tảo tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền vọt vào phòng bếp. Cầm đại muỗng sắt liền đi ra. Cái thanh này đại muỗng sắt trước anh dũng gõ nát qua trầm diễm hồng tay. Lão thái thái dùng cố gắng hết sức tiện tay. Trong tay sách liền xông ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền trở lại. Hướng Diệp Thanh Thanh hét. Đằng trước dẫn đường lão thái thái căn bản không biết Hồ gia ở nơi nào. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Âm thầm là lão thái thái điểm đáng khen. So với Diệp Chí Quốc lão già chết tiệt này đàn có huyết tính nhiều nàng chạy ở đằng trước. Thuận tay chép lão thái thái quốc cái quốc. Mặc dù chìm nhiều. Nhưng đập nhân nhất định rất đau trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 499 đại náo thiên cung Diệp Chí Quốc đầu lớn như ngưu. Ở phía sau lớn tiếng kêu ngăn cản. Có thể lão thái thái căn bản không phản ứng đến hắn. Diệp Thanh Thanh cũng làm bộ không nghe thấy. Một già một trẻ giờ phút này khó được nhịp bước nhất trí. Thề phải cho Hồ gia một cái cả đời khó quên giáo huấn. Những người khác lại vừa là mong đợi lại vừa là lo lắng. Mong đợi thấy đại hí, lo lắng sẽ náo xảy ra án mạng. Nhanh cùng đi lên xem một chút. Vạn nhất không đúng liền níu lại các nàng Diệp Chí Quốc nhức đầu phải hơn nổ. Cùng mấy cái hàng xóm đồng thời. Kéo ba tên lưu manh đi theo sau. Diệp gia nhất thời trở nên vắng vẻ. Diệp Chí Quốc vội vàng bên dưới. Đại môn cũng quên đóng. Bất quá hắn biết rõ Diệp Lan ở nhà. Không liên quan cũng không chuyện. Nhưng Diệp Lan từ đầu chí cuối cũng chưa từng xuất hiện. Thật ra thì nàng sớm chỉ nghe thấy rồi dưới lầu động tĩnh. Vốn định xuống xem một chút. Có thể nghe một chút lại cùng Diệp Hoa có liên quan. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh lại đang nổi điên. Diệp Lan sáng suốt trở về phòng. Làm bầu ngủ chìm không nghe thấy. Nàng tải không xuống chọc một thân tao. Chờ tất cả mọi người đều đi sau. Diệp Lan tải xuống. Suy nghĩ một chút vẫn là không cùng đi xem náo nhiệt. Hồ gia cũng không phải là dễ trêu. Nàng phải cách xa. Diệp Thanh Thanh trêu chọc tới Hồ gia. sau này có nàng quả ngon để ăn. Diệp Lan thần giác cười lạnh, mở tivi nhìn. Đối với chặt đứt tay Diệp Hoa không quan tâm chút nào. Bởi vì Trầm Diễm Hồng không chịu bỏ tiền thay nàng ớt tiền cho Nhạc Hồng Hà. Diệp Lan đối với Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Hoa cũng oán lên. Chỉ coi làm không biết. Bất kể Diệp Hoa sống chết. Hồ gia ở Phúc Yêu đường phía sau. Đi lên 7-8 phút là có thể đến. Đoàn người này hảo hảo đáng đáng. Đưa tới dọc theo đường các chủ hộ hứng thú. Sau khi nghe ngóng cuối cùng Diệp gia cùng Hồ gia giang lên. Nhất thời hứng thú. Đội ngũ cũng càng ngày càng khỏe lớn. Đến Hồ gia lúc. Xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Đạt tới hơn 30 người. Đem lại cửa nhà chen lấn cái nước chảy không lọt. Hồ gia ở là kiểu xưa thạch kho môn đại tạp sân. Nhà bọn họ ở lầu 1. Có 2 gian nhà nhỏ. Mỗi gian phòng cũng liền mười mấy thước vuông. Mặc dù không lớn. Nhưng ở phòng ở khẩn trương Bình Giang thành phố mà nói. Đã rất giàu có. Đại tạp viện ở chừng 10 gia đình. Đều bị bên ngoài động tĩnh kinh động. Mở cửa đi ra xem náo nhiệt. Diệp Thanh Thanh một người một ngựa. Xách cái cuốc vọt tới lại cửa nhà. Hồ gia phòng cửa đóng kín. Nhưng bên trong đèn sáng ngời. Cửa sổ nửa mở. Tản ra nồng đậm mùi thuốc lá. Bên trong nhất định là một nhóm đánh bạc nhân. Thanh Thanh, mụ mụ. Các ngươi cũng tỉnh táo lại. Diệp Chí Quốc lôi kéo 3 tên lưu manh thở hồng hộc chạy tới. Còn muốn ngăn cản lão thái thái cùng Diệp Thanh Thanh. Muôn ngàn lần không thể đánh. Nếu không chùi đít chính là hắn. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Còn tỉnh táo cái rắm. Tối nay nàng liền muốn đại náo thiên cung. Làm ồn long trời lỡ đất nàng giơ lên cái cuốc. Hướng về phía hồ ra cửa phòng dùng sức đập xuống. Cạch một tiếng vang thật lớn. Đơn bạc cửa gỗ căn bản không chịu nổi Diệp Thanh Thanh một cái cuốc. Bể thành mảnh gỗ. Trong cửa gỗ đang lúc phá cái lỗ lớn. Kết ngọn đèn vàng thấu đi ra. Trong phòng tình huống nhìn đến rõ ràng. Tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Diệp gia nhị nữ nhi thật sự là quá hổ văn rồi. Ngay cả hồ lão tam cửa nhà cũng dám đập. Nhưng vì cái gì nhìn đến tốt hả giận hả thật sự muốn giống một tiếng đập tốt đập hay. Lại đập mấy cái cho phải đây Diệp Chí Quốc lại đau không mau nổi. Diệp Thanh Thanh đập thống khoái. Xui xẻo nhưng là hắn. Chuyện gì xảy ra đặc biệt con mẹ nó ai dám đập lão tử cửa nhà một đạo giọng đàn ông vang lên. Chính là Phúc Yêu người đi đường người đau đầu côn đồ hồ lão tam. Người cô nai nai ta đập Diệp Thanh Thanh lại một cái cuốc chém xuống. Đáng thương cửa gỗ tạp sát một tiếng. Hoàn toàn bị hỏng. Chỉ còn lại mấy miếng tàn gỗ lảo đảo muốn ngã. Diệp Thanh Thanh dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Đem còn lại cũng chém. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 500 muỗng sắt thần công trên đất nằm một nhóm gỗ vụn đầu. Hồ ra cửa phòng không có. Trong phòng nhìn một cái không sót gì. Hẹp hòi căn phòng bày hai bàn mạc trượng. Chen lẫn chừng 10 nhân. Đóng góp hai bàn mạc trượng. Khói mù đằng đằng. Cùng đằng vân giá vũ tựa như. Hồ lão tam vợ chồng đều tại Hứa Nguyệt một dạng. Còn sách đem nước nóng ấm cho khách nhân rót nước. Diệp Thanh Thanh này xuất kỳ bất ý mấy cái cuốc. Đem trong phòng nhân cũng hù dọa sưởng sốt. Đợi thấy rõ là một cười tươi rói tiểu nha đầu. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hồ lão tam lại lửa giận ngút trời. Ngay cả một tiểu nha đầu danh thiếp cũng dám tới trên đầu của hắn dương oai. Sau này hắn làm sao còn xông xáo giang hồ tê giải bán phê. Ngươi một cái tiểu tao là lấy ở đâu, dám đập lão tử môn, lão tử ngươi một cái tiểu tao. Hồ lão tam trong lúc nhất thời không nhận ra rồi Diệp Thanh Thanh. Miệng đầy ô ngôn ghế ngữ. Sậm mặt lại đi ra. Muốn dạy dỗ Diệp Thanh. Hắn vóc người trung đẳng. Cũng không cường tráng. Thậm chí còn kém hơn hắn lão bà Hứa Nguyệt đoàn kết thực. Nhưng người người cũng sợ tên côn đồ này, chỉ sợ bị hắn dây dưa tới. Phúc Yêu đường ở đều là đứng đắn sống qua ngày hảo nhân gia. Ai dám dẫn đến hồ lão tam loại này xú trùng. Bình thường phần lớn xa lánh. Thà ăn chút thua thiệt nhỏ. Cũng lười cùng hồ gia chống lại. Hứa Nguyệt một dạng nhận ra Diệp Thanh Thanh, la ầm lên: "Lão Tam, chính là chỗ này tiểu tao đập ta đầu, còn đem Chí Vĩ cùng Chí Đỏ đánh." Hồ Lão Tam càng là nổi trận lôi đình. Bình thường hắn mặc dù đối với con gái không quá quan tâm, thậm chí sẽ còn đánh chửi, nhưng hắn là lão tử, muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng, người khác lại không được. "Tiểu tao, dám khi dễ người nhà ta, chán sống." Hồ Lão Tam nhanh đi mấy bước, mắt thấy đi mau đến Diệp Thanh Thanh trước mặt, chỉ kém mấy bước khoảng cách. Diệp Thanh Thanh xách cái cuốc, cũng không né tránh, lạnh lùng nhìn hùng hùng hổ hổ Hồ Lão Tam. "Thanh Thanh, ngươi chạy mau!" lớn tiếng gào thét chiêu tỉ. Nàng thập phần lo lắng, Diệp Thanh Thanh chỉ là một tiểu nha đầu, đánh như thế nào qua được Hồ Lão Tam? Còn đứng ngốc ở đó làm gì? "Ngươi bớt xen vào chuyện người khác!" chiêu tỉ mụ mụ một cái túm trở về con gái, mắng thông: "Hồ Lão Tam cũng dám đi chọc con gái giống như Diệp Thanh Thanh." Suy nghĩ nước vào chiêu tỉ giãy mấy cái, nhưng lại bị ba mẹ nàng cắt kéo lại một cái cánh tay, không có cách nào tránh thoát. Diệp Thanh Thanh nghe được chiêu tỉ thanh âm, nhưng nàng không có thời gian đáp lại. Đừng xem nàng bây giờ nhìn tựa như bình tĩnh, nhưng kỳ thật khẩn trương đến toàn thân đều đầy mồ hôi. Nắm cái cuốc chui lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi trơn mượt. Hồ Lão Tam rất nhanh liền đến Diệp Thanh Thanh trước mặt, đưa ra chân muốn đạp Diệp Thanh Thanh. Hắn căn bản không đem một tiểu nha đầu coi ra gì, vẻ mặt cố gắng hết sức khinh miệt: "Lão nương đánh chết ngươi một cái nát chàng nát phi mắt đồ vật, ngay cả lão nương cháu gái cũng dám hại, ngươi cứ ăn nhiều muốn chết hả? Cũng không hỏi thăm một chút lão nương là ai, còn dám cưới ở lão nương trên đầu đi ý." Không đợi Diệp Thanh Thanh kịp phản ứng, đã sớm không nhịn được lão thái thái, quăng lên đại muỗng sắt, tựa như tiểu báo săn mồi một dạng vọt tới Diệp Thanh Thanh trước mặt, hướng về phía Hồ Lão Tam không đầu không đuôi quất xuống. Lão thái thái mặc dù tuổi lớn, nhưng khí lực nàng cũng không nhỏ, hơn nữa muỗng sắt thần công bỏ rơi cố gắng hết sức thành thạo. Nhớ năm đó lão thái thái một người nấu toàn bộ đội sản xuất heo ăn, dùng chính là đại muỗng sắt, một ngày muốn khuấy chừng mấy nồi lớn heo ăn, bất chi bất giác liền luyện thành một tay cực tốt muỗng sắt thần công. Thần công phần lớn đều đến từ dân gian mà sinh, nhi tử không khi mắt hắc tâm đồ vật, làm những thứ này chuyện thất đức, sau này đời đời kiếp kiếp làm xúc sinh. Lão thái thái trong tay đại muỗng sắt đùa bỡn thành một mảnh bạch quang, gió thổi không lọt, trong miệng còn không ngừng nhỉ địa mắng, trung khí mười phần. Hồ Lão Tam bất ngờ không kịp đề phòng, bị muỗng sắt đập đến mấy lần, da thịt đụng phải tôn, đau đến hắn nước mắt cũng chảy ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 501 hoàng sợ không muốn sống. Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm áp rồi ấm áp. Lão thái thái tuy nói trọng nam khinh nữ, bình thường đối với nàng cũng không hiền hòa dễ thân cận, sẽ còn đánh chửi nàng, nhưng đến lúc mấu chốt, lão thái thái lại sẽ đứng ra ra mặt cho nàng. Không giống Diệp Chí Quốc lão già khốn kiếp kia, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, phòng chừng trốn ở góc phòng xem náo nhiệt đi. Diệp Chí Quốc dĩ nhiên không trốn ở góc phòng, hắn đang do dự có muốn hay không xông lên trợ chiến. Trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra, làm bộ chạy không thở được, vuốt yêu thở mạnh: "Đây Nai Nai, con của hắn so với Diệp Hoa tiểu xúc sinh kia còn lớn hơn, phi mắt đã trưởng tốt lắm." Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Tôn tử khẳng định không phi mắt, lão thái thái thuận miệng nhận câu, trong tay cái muỗng cũng không dừng lại đi xuống. Nhưng Hồ Lão Tam lại kịp phản ứng, trên người bị đánh đến mấy lần, hung tính cũng bị kích đi ra, hung tợn nghĩ phản kích. Bà già đáng chết chán sống, lão tử cũng dám đánh. Hồ Lão Tam mắng câu, muốn bắt lão thái thái. Lão thái thái thân hình gầy nhỏ, cho đến Hồ Lão Tam ngực, vóc người trên có cực lớn khác xa. Thật đánh, lão thái thái khẳng định không phải là Hồ Lão Tam đối thủ. Nhưng đánh khắp toàn bộ hương không địch thủ, lão thái thái lại hồn nhiên không sợ. Muốn sắt chỉ đánh Hồ Lão Tam hạ bộ, sinh mạng chỗ kia. Hồ Lão Tam trong lúc nhất thời lại đằng không ra tay. Chẳng qua là không dừng được né tránh. Lão nương năm nay 68 rồi. Ngươi tới đánh hà. Ngươi nếu là dám lộng thương lão nương, sau này tìm ngươi dưỡng lão. Ta ăn uống cứt đái đều tại nhà các ngươi. Không đánh ngươi không phải là người nuôi. Hồ Lão Tam hận đến thẳng cắn răng. Thật đúng là cầm lão thái thái không có biện pháp. Hắn mặc dù là côn đồ, nhưng nếu như gặp so với hắn càng không ỷ lại nhân. Hơn nữa đối phương còn là một đại nửa thân thể vào hoàng thổ lão thái bà. Hồ Lão Tam lăn lộn sức lực. Căn bản không có đất dụng võ chút nào đánh chết bà già đáng chết hắn muốn ăn thịt người mệnh quan ti. Đả thương hắn bỗng dưng nhiều một lão nương phải nuôi. Hơn nữa cái này bà già đáng chết so với hắn còn vô lại. Sợ rằng tương lai bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tê giải bán phê. Lúc trước làm sao không nghe nói Diệp Chí Quốc có một cũng khó dây dưa như vậy lão nương bà già đáng chết. Hứa Nguyệt một dạng gặp chồng rơi vào hạ phong. Lập tức vọt tới trợ trận. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Một cái cuốc hướng cửa phòng bên cạnh bày tủ đập xuống. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn. Hồ gia năm đấu quý bị đập ra một cái lỗ thủng to. Phía trên bày ra trà cụ đều tan nát. Trên đất tất cả đều là sứ vụn mảnh nhỏ. Có mấy miếng còn văng đến Hồ Lão Tam trên mặt. Tìm mấy đảo máu đầu mẩu. Hồ Lão Tam. Ngươi phái ba người kia lưu manh đi hại ta. Ngay cả thỏ đều không ăn cỏ gần hang. Ngươi so với súc sinh cũng không bằng Diệp Thanh Thanh mắng câu. Lại giơ lên cái cuốc. Lần nữa đập vào trong hộp tủ. Còn lại mấy con trà cụ cũng tiêu tùng. Nhất phái bừa bãi. Ngươi điên rồi. Mau dừng lại Hứa Nguyệt một dạng giật mình. Nàng làm hại lộng đường vài chục năm. Còn từ chưa từng gặp qua đối thủ. Nhưng bây giờ. Nàng lại đụng phải hai cái cương quyết đối thủ. Một già một trẻ. Toàn bộ đều không phải là dễ trêu Diệp Thanh Thanh lạnh lùng mà liếc nhìn đây đối với vợ chồng. Lại giơ lên cái cuốc. Tất cả mọi người tâm. Cũng theo nàng cái cuốc nói lên. Vừa mong đợi đập xuống. Lại lo lắng Diệp Thanh Thanh cái tiểu nha đầu này đem sự tình làm lớn lên. Không tốt thu chàng hôm nay ta liền cho các ngươi biết rõ. Chọc tới không nên dây vào nhân. Sẽ có hậu quả gì không Diệp Thanh Thanh không chút do dự đập xuống. Đáng thương năm đấu quý nơi nào chịu nổi như vậy dày xéo. Cùng cửa gỗ như thế. Rời ra tán giá. Biến thành một nhóm mảnh gỗ. Trong ngăn kéo đồ vật tất cả đều tán ở trên mặt đất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 502 1000 khối tiền tổn thất tinh thần Hồ Lão Tam không để ý tới lão thái thái rồi. Muốn tới ngăn cản Diệp Thanh Thanh. Lại để cho này phong nha đầu đập xuống. Trong nhà hắn cái gì cũng muốn đập xong rồi. Cũng đừng tới đây. Ta cái cuốc nhưng là không có mắt. Đập chết ta cũng không cần đền mạng. Ghê gớm ta đi bớt can thiệp vào chỗ ở vài năm Diệp Thanh Thanh cái cuốc nhất được thật cao. Mặt như băng xương. Đằng đằng sát khí. Hồ Lão Tam bị trên người nàng khí lạnh. Cóng đến nhất thời không dám cử động nữa. Tê giải bán phê. Diệp gia nha đầu làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Không muốn sống tựa như. Nếu là hắn sớm biết nha đầu này có dữ dội như vậy hắn. Làm sao có thể sẽ đi dẫn đến vô lại sợ hoành. Hoành sợ không muốn sống. Hồ Lão Tam nhiều lắm là cũng chính là một côn đồ tắc ké. Liên hoành cũng không bằng. Hắn mặc dù có thể ở Phúc Yêu đường xưng vương xưng bá. Cũng không phải là hắn thật lợi hại. Mà là Phúc Yêu người đi đường quá nói văn minh rồi. Tú tài đụng phải binh. Có lý không nói được. Hồ Lão Tam nếu như đi bên ngoài. Căn bản lật không nổi đợt sóng. Hiện tại hắn đụng phải không muốn sống Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái kiêu căng nhất thời liền hơi thở, không có chức phách lối. Ta không cùng ngươi tiểu hài tử nói chuyện. Cho ngươi ba tới cùng ta nói Hồ Lão Tam rụt cổ. Nhưng còn không chịu nhận thua. Chế biến trước khiến Diệp Chí Quốc ra mặt. Ta mới là người bị hại. Bây giờ là bản cô nương muốn giáo huấn ngươi. Bản cô nương cũng không muốn nói với ngươi Diệp Thanh Thanh trực tiếp giơ lên cái cuốc. Nàng căn bản không nghĩ nói nhảm. tới chính là chuẩn bị phạm. Nói nhảm gì đó, lão thái thái cũng giơ lên đại muỗng sắt. Hết. Tối nay tôn nữ của ta bị kinh sợ hù dọa. Bồi 1.000 khối. Một phần đều không thể thiếu. Trước khi tới lão thái thái liền nghĩ xong thật tốt sinh gõ một khoản. Giỏi bắt chẹt lừa bịp tiền lão thái thái. Há sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. 1.000 khối khẳng định không thể thiếu. Thiếu một phân nàng liền rời chăn nệm tới hồ ra qua đêm. Lúc nào cho đủ tiền, nàng liền lúc nào về nhà. Tất cả mọi người lần nữa ngây người như phỗng. Lúc trước đều là hồ lão tam bắt chẹt người khác tiền. Nhưng bây giờ phong thủy luôn lưu chuyển. Đến phiên hồ lão tam bị Diệp Xí không phải là mê đùa bỡn ô kia. Đại hí càng ngày càng đặc sắc. So với tiểu bách hoa hí kịch một dạng biểu diễn cũng xuất sắc. Đại gia hỏa tinh thần sáng láng. Chỉ mong lão thái thái bắt chẹt thành. Công hung hăng giáo huấn hồ lão tam. Nhất là lúc trước bị hồ lão tam gõ 1.000 khối gia đình kia. Càng là kích động đến con mắt đều đỏ. Yên lặng là lão thái thái cố gắng lên kích động. Thật tốt thay hắn chút cơn giận thân ta tâm cũng bị nghiêm trọng kinh sợ. 1.000 khối còn quá ít. Xem ở hàng xóm láng giềng phân thượng. Liền 1.000 khối đi Diệp Thanh Thanh lập tức phụ họa. Tiểu đồng trường học mỗi tháng đều phải tiền. Nàng không hiềm nhiều tiền mẹ của ngươi bán phê. Còn dám hỏi lão tử đòi tiền. Hồ lão tam phát cáu rồi. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn lừa bịp người khác tiền. Này bà già đáng chết cùng phong nha đầu đều khi dễ đến trên đầu hắn. Hắn há có thể nhẫn. Hồ lão tam thuận tay nhặt lên bên người cái ghế. Hướng Diệp Thanh Thanh đập xuống. Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái đồng thời đánh ra cái cuốc cùng muỗng sắt tung tóe. Một công lên đường, một công hạ bộ, Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái phối hợp hết sức ăn ý. Cạch hồ lão tam trong tay cái ghế khiến Diệp Thanh Thanh một cái cuốc cho chém nát rồi. Trong tay hắn chỉ còn lại có 2 cây chân ghế. Lão thái thái đại muỗng sắt lại đập trúng hắn trên đầu gối. Đau đến lập tức quỳ trên đất. Hồi lâu không bò dậy nổi. Thường tiền. Không lỗ đem ngươi nhà toàn bộ đập. Diệp Thanh Thanh lại giơ lên cái cuốc. Mục tiêu nhắm ngay trong phòng chỉ còn lại đại cái đồ gia dụng tủ quần áo. Hứa Nguyệt một dạng luống cuống. Tủ quần áo là nàng của hồi môn một trong. Trước bị Diệp Thanh Thanh đập 5 đấu quý cũng vậy. Trong nhà liền này 2 món ra dáng đồ gia dụng. Cũng đập nhà cũng không được nhà. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 503 lục soát người nhà ta không có tiền. Hứa Nguyệt một dạng khí thế cũng yếu đi. Nhưng nàng là thực sự không có tiền. Hồ lão tam không công việc. Quanh năm suốt tháng chơi bời lêu lồng. Chỉ có thể lấp đầy hắn bụng mình. Nuôi gia đình toàn dựa vào Hứa Nguyệt một dạng ở giày da xưởng kiếm kia chút tiền lương. Lấy ở đâu tiền? Diệp Thanh Thanh hướng địa xuất mồ hôi lạnh đầm đìa hồ lão tam liếc nhìn. Cười lạnh nói. Ngươi không có tiền. Nhưng đàn ông ngươi có tiền. Thật ra thì nàng mặc dù chán ghét Hứa Nguyệt một dạng. Nhưng vẫn còn có chút đồng tình nữ nhân này. Hồ lão tam ở bên ngoài hoa thiên tửu địa. Không có một chút tinh thần trách nhiệm. Cũng không gánh vác nuôi gia đình sống qua ngày cái thúng. Hứa Nguyệt một dạng một người nuôi lưỡng cá hài tử. Cũng không thoải mái. Hồ lão tam lại mở phòng bài bạc. Lại dẫn mối bán chợ hứng thuốc. Làm sao có thể không có tiền? Nam nhân này chẳng qua là đem tiền đều tốn ở bên ngoài trên người nữ nhân thôi. Đáng thương Hứa Nguyệt một dạng còn thật sự cho rằng hồ lão tam không có tiền. Ngon lành đồ ăn thức uống địa nuôi hắn không có tiền. Hồ lão tam dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, nhịn đau nói. Diệp Thanh Thanh hướng lão thái thái hô. Nai nai. Lục soát hắn thân nàng giơ lên cái cuốc. Mang sắc bén địa phương nhắm ngay hồ lão tam đầu. Hồ lão tam chỉ cần động một cái. Đầu cũng sẽ bị chém thành 2 nửa. Hắn bị dọa sợ đến chân cũng mềm nhũn. Một cử động cũng không dám. Lão thái thái con mắt tỏa sáng. Một tay nhấc đến đại muỗng sắt. Một tay đi lục soát hồ lão tam thân. Trước lục soát túi áo trên. Chỉ móc ra mấy tờ giải rác 1 khối 2 khối. Cộng lại cũng mới 10 khối không tới. Lão thái thái cũng không nổi giận. Tiếp tục đi xuống lục soát. Ở hồ lão tam bên hông mò tới phình đồ vật. con mắt sáng lên, ném đại muỗng sắt, hai tay đều dùng lực, mang Hồ Lão Tam quấn ở bên hông túi vải tử cho lôi đi ra. Đồ bên trong đều bị lão thái thái đổ ra, khiến nhân mở rộng tầm mắt. Mấy tờ mạc trượt bài, 8/10 phát tài đỏ trung đẳng, mấy bao giấy nhỏ bao, còn có chừng mấy ốm trăm nguyên tiền giấy, ốm thành một ốm, dùng ra gân quấn, tổng cộng 4 ốm. Hồ Lão Tam con mắt đều đỏ, đưa tay muốn đi rực tiền. Diệp Thanh Thanh cái cuốc giá giá, trầm giọng quát lên, muốn chết phải không? Thừa dịp Hồ Lão Tam cứng đờ chốc lát, lão thái thái lanh tay lẻ mắt, mang 4 ốm tiền cũng cướp được trong tay. Nàng giải khai ra gân, mỗi một ốm là 500 khối, tổng cộng là 2000 khối. Còn muốn lừa gạt lão nương? Hừ, lão thái thái trọng nhặt lên đại muỗng sắt, thật chặt lôi tiền. Tiền đến trên tay nàng, coi như lại cũng khỏi phải nghĩ đến cầm đi ra ngoài. Hứa Nguyệt một dạng mặt đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng liền suy nghĩ minh bạch. Chồng ẩn giấu tiền để dành, thà mắt thấy vợ con thịt cũng không ăn nổi, cũng không chịu lấy tiền ra. Lão Tam, ngươi có nhiều tiền như vậy? Hứa Nguyệt một dạng hận hận trợn mắt nhìn Hồ Lão Tam chất vấn. Hồ Lão Tam có chút chột dạ, không dám nhìn ánh mắt của nàng, cúi đầu không nói tiếng nào. Số tiền này là hắn này mấy ngày trước làm thịt chỉ heo mập phải đến. Nguyên bổn định đến đi nếm thử một chút mới tới mấy con gà tươi mới, không nghĩ tới hôm nay lại để cho Diệp Thanh Thanh cho chọc. Tốt ngươi một cái Hồ Lão Tam, lão nương tân tân khổ khổ nuôi gia đình, ngươi có tiền cũng không lấy ra. Chí Vĩ cùng Chí Hồng có thể đều là ngươi ruột thịt hả? Ngươi lương tâm khiến chó ăn hả? Hứa Nguyệt một dạng cũng không còn cách nào chịu đựng, nhào lên níu lấy Hồ Lão Tam tóc, lại mắng lại xé. Trong lúc nhất thời, ngoại chiến biến thành nội chiến, không Diệp Thanh Thanh cùng Lão Thái Thái hai người chuyện. Diệp Thanh Thanh ở Lão Thái Thái bên tai nhỏ giọng nói, nai nai còn 1000 khối cho Hứa Nguyệt một dạng. Lão Thái Thái nhất thời mặt đen, cảnh giác trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh, tay niết càng chặt hơn. Tại sao phải còn tiền tiến rồi nàng túi tiền? Coi như đã mọc cánh cũng khác bay ra ngoài, chúng ta mới vừa nói là 1000 khối. Làm người được coi trọng chứ tín. Nhiều như vậy hàng xóm cũng nhìn thấy. Ngươi nếu là không còn, người khác nhất định sẽ nói. Diệp Thanh Thanh cho Lão Thái Thái nói phải trái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 504 chỉ có 1000 khối. Yêu có muốn hay không? Lão Thái Thái liếc nhìn Diệp Thanh Thanh, mặt càng đen hơn. Tín dụng đồ chơi này nàng không biết, nàng chỉ nhận tiền không cho. Ai dám nói? Lão Thái Thái giống lên âm thanh, mắt tam giác hướng bốn phía nhìn chung quanh mắt. Nếu không phải xem ở Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi biểu hiện rất tốt đẹp, đại muỗng sắp sớm kém đi qua. Ngu xuẩn ra không ngu vào phá của nha đầu, vào túi tiền tiền còn lui ra ngoài suy nghĩ khiến kẹt cửa rồi, còn lại xem náo nhiệt nhân câu cũng run lên. Bọn họ quả thật không dám nói. Này Diệp Lão Thái Thái ngay cả Hồ Lão Tam cũng đánh thất bại thảm hại, bọn họ nào dám dẫn đến. Chỉ làm như không nhìn thấy, ngược lại cầm không là bọn hắn tiền tiền, sẽ để cho Diệp lại hai nhà chó cắn chó. Hứa Nguyệt một dạng cùng Hồ Lão Tam vẫn còn ở dây dưa đánh. Hồ Lão Tam bởi vì tâm hư, hơn nữa đầu gối vẫn còn ở đau, trong lúc nhất thời ở vào hạ phong. Trên mặt trên người bị Hứa Nguyệt một dạng nạo chừng mấy tia máu đầu mẩu, cố gắng hết sức chật vật, ngay cả 2000 đồng tiền cũng không để ý tới. Diệp Thanh Thanh đối với Lão Thái Thái tham tiền cố gắng hết sức nhức đầu. Trộm cũng có đạo, lừa bịp tiền dĩ nhiên cũng phải nói phải trái. Nàng nếu nói là 1000 khối, cũng chỉ cầm 1000 khối, quyết cầm không nhiều lắm 1 phân tiền. Có thể tiền trong tay Lão Thái Thái, nàng cũng không thể cướp đoạt đi, thật là buồn nhân. Lão Thái Thái Diệp Thanh Thanh động linh cơ một cái, có chủ ý, tiếp tục thuyết phục. Nai nai, ngươi lấy thêm 1000 khối, nếu là có người đi tố cáo, ba ở trong xưởng sẽ được phân xử, làm không được cán bộ. Không tin ngươi hỏi ba. Lão Thái Thái mặc dù tham tiền, nhưng lại quan tâm hơn con trai tiền đồ. bây giờ chỉ có thể cầm cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lão thái thái rồi. Quả nhiên, lão thái thái vẻ mặt có do dự, đối với Diệp Thanh Thanh lời nói nửa tin nửa ngờ. Nhìn hồi lâu vai diễn Diệp Chí Quốc, làm bộ địa đỡ yêu đi tới. Hắn dĩ nhiên biết rõ lão thái thái lấy thêm một cái ngàn khối. Hơn nữa hắn thật ra thì một phân tiền cũng không muốn cầm. Hồ lão tam loại này vô lại hắn không có chút nào muốn dẫn đến. Mụ mụ vội vàng đem tiền trả lại cho hồ gia Diệp Chí Quốc chịu nhìn tính tình khuyên. Lão thái thái oan hắn liếc mắt. Con trai so với phá của nha đầu càng vô dụng. Phá của nha đầu giàu gì còn lưu một ngàn khối. Con trai một phân tiền cũng không lưu lại. Ngu xuẩn muốn chết bất quá Diệp Chí Quốc biểu hiện. Cũng để cho lão thái thái đối với Diệp Thanh Thanh lời nói rất tin không nghi ngờ. Nàng cho là Diệp Chí Quốc là sợ vác phân xử. Mới không dám đòi tiền. Đã nói đạo. Một ngàn khối là thường cho Thanh Thanh tổn thất phí. Cho bọn hắn một ngàn khối liền có thể. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hướng vẫn còn ở dây dưa đánh Hứa Nguyệt một dạng hô. Trả lại ngươi một ngàn khối. Có muốn hay không? Hứa Nguyệt một dạng sợ run lên. Bận rộn buông lỏng hồ lão tam. Vọt tới lấy tiền. Lão thái thái theo bản năng rút tay trở về. Tâm thương yêu không dứt. Một ngàn khối đây ngươi đem nhà ta đập thành như vậy. Thường tiền Hứa Nguyệt một dạng thấy bên trên bừa bãi. Cực kỳ đau lòng. Đồ gia dụng thật ra thì cũng không bao nhiêu tiền. Nhưng nếu như đưa thêm tần. Nhất định phải hoa một khoản tiền. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Chồng ngươi phái người hại ta. Ta chỉ là đập ít như vậy. Ngươi đến lượt bái thiên tạ Bồ Tát Hứa Nguyệt một dạng tâm lý căm tức. Có thể thấy Diệp Thanh Thanh trong tay cái cuốc. Cùng với lão thái thái trong tay đại muỗng sắt. Run sợ run rẩy. Không dám nói nữa rồi. Mắt nhìn hướng lão thái thái trong tay tiền. Không khỏi đưa tay ra. Ta không các ngươi phải thường tiền đem ta nhà 2.000 khối cũng còn tới Hứa Nguyệt một dạng có chủ ý. 2.000 khối đủ nàng và con gái sinh hoạt gần nửa năm. Đồ gia dụng hư rồi liền hư rồi đi. Ghê gớm đi trong xưởng làm mấy cái hộp giấy. Cũng có thể đối phó một trận. Phi. Chỉ có 1.000 khối. Không muốn liền kéo xuống lão thái thái tay xính chút nước miếng. Nhanh chóng đếm ra 10 tấm tiền. Đưa cho Hứa Nguyệt một dạng. Mắt tam giác hung hăng khoét đến. Trong tay kia đại muỗng sắt sáng lấp lóa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 505 hết thảy mang đi. Hứa Nguyệt một dạng nhìn thấy lão thái thái đại muỗng sắt liền run sợ. Này bà già đáng chết so với Diệp Thanh Thanh còn áp. Nàng lần trước. Khiến Diệp Thanh Thanh mở gáo. Trước đây không lâu mới phải. Cũng không muốn lại để cho bà già đáng chết đập một chút nàng cân nhắc lợi ích được mất. 1.000 khối coi như là ngoài ý muốn cách đó tài. Nếu như Diệp Thanh Thanh không đến náo. Nàng một phân tiền cũng không chiếm được. Hồ Lão Tam khẳng định nắm số tiền này đi bên ngoài phóng đãng. Nhắc tới. Nàng còn phải cảm tạ Diệp Thanh Thanh tới nháo lên một trận đây muốn Hứa Nguyệt một dạng rất nhanh có quyết định. Có 1.000 khối cũng được. Có thể cho con trai con gái đưa thêm đông y rồi. Hết năm còn có thể mua thêm nhiều thịt. Nàng đưa tay đón tiền. Nhưng tiền không rút ra. Lão thái thái bóp đến xít sao. Hứa Nguyệt một dạng dùng nữa nhiều lực. Vẫn là không có rút ra. Lão thái thái con mắt nhìn chằm chặp tiền. Mọi thứ không nỡ. Nhiều tiền như vậy. Nàng muốn hai tay còn cho người khác. So với cầm đao khoét nàng tâm còn đau hả. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Đang muốn khuyên nữa mấy câu. Có người la lên. Cảnh sát tới lão thái thái hoảng rồi một hồi thần. Trên tay lực đạo liền tùng. Tiền đến Hứa Nguyệt một dạng trong tay. Lão thái thái hung hăng oan mắt. Hậm hực thu tay về. Đem còn lại 1.000 khối nhét vào trong túi. Đôi câu cảnh sát đi tới. Ai báo án? Diệp Thanh Thanh lớn tiếng nói. Là ta. Buổi tối này ba tên lưu manh muốn khi dễ ta. Còn muốn cho ta bỏ thuốc chụp hình. Thật may nhiệt tâm các bạn hàng xóm giúp ta chế phục lưu manh. Cảnh sát thúc thúc. Những thứ này là chứng cớ. Nàng đem từ ba tên lưu manh trên người lục soát máy chụp hình cùng với trợ hứng thuốc cũng đưa cho cảnh sát. Còn lại các bạn hàng xóm cũng đều rối rít lên tiếng biểu thị Diệp Thanh Thanh không có nói láo. Cảnh sát đồng chí, nhất định phải nghiêm trị này ba cái bại hoại. Quá ghê tởm đúng. Coi như không bắn chết cũng phải xử thêm vài năm. Bằng không bọn họ sau này khẳng định sẽ còn hại nữa vô tội cô nương. Ba tên côn đồ trước bị Diệp Thanh Thanh lông gà dày vò toàn thân bủn rủn. Sau khi lại thấy Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái. Cùng cọp cái xuống núi như thế. Đem hồ lão tam cũng đánh không có chút nào chống đỡ lực. Tâm lý hối hận không kịp. Đối với hồ lão tam cũng có oán ý. Là hồ lão tam chỉ khiến cho chúng ta phạm ca mê ra cùng thuốc đều là hồ lão tam cho. Ba tên côn đồ chăm miệng một lời địa dặn dò hồ lão tam. Phải chết một mực chết. Hồ lão tam khỏi phải nghĩ đến không quan tâm Diệp Thanh Thanh chỉ trong phòng một đám người. Lớn tiếng nói. Cảnh sát thúc thúc. Bọn họ tụ chúng đánh bạc nàng vừa chỉ trên đất hồ lão tam. Đối với một đám con bạc hô. Hắn chơi bẩn ở bên hông giấu nhiều như vậy bài. Rõ ràng chơi bẩn hồ lão tam mặt quét địa một chút trắng. Vồ vào trại tạm giam hắn không sợ. Có thể chơi bẩn khiến đồng hành biết rõ lời nói. Chỉ sợ hắn phòng bài bạc liền phải đóng cửa. Diệp Thanh Thanh cái này tiểu tiện nhân thật là áp độc hả đều mang đi cảnh sát lười nói nhảm. Vừa vặn phía trên lại phát rồi bắt hoàng bắt bài nhiệm vụ. Tối nay không uổng lần đi này. Diệp Thanh Thanh hướng mặt đầy tức tối nhưng mấy cái con bạc nhìn sang. Thần giác câu khởi cười lạnh. Mấy ngày trước nàng nghe lục mặt cùng Đinh Bát gọi điện thoại. Nhắc nhở hắn thu liếm nhiều. Gần đây bắt bài bắt hoàng đặc biệt nghiêm. Hồ lão tam nhóm người này coi như là đụng vào danh tiếng bên trên. Ít nhất phải ở bên trong đóng lại 10 ngày nửa tháng. Những thứ này con bạc hận hồ lão tam chơi bẩn. Sau khi tiến vào chắc chắn sẽ không tha người này hừ. Hồ lão tam có cuộc sống tốt cảnh sát thật thông tình đạt lý. Không khiến Diệp Thanh Thanh bọn họ đi đồn công an lục bút ghi âm. Liền ở trên xe ghi âm rồi. Nhấn thủ ấm sau. Liền dẫn hồ lão tam cùng ba tên côn đồ. Cùng với một đám con bạc môn trở về đồn công an. Hồ gia chỉ còn lại Hứa Nguyệt một dạng cùng lưỡng cá hài tử còn có đầy đất bừa bãi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 506 giả bộ làm người tốt Diệp Chí Quốc Diệp Thanh Thanh liếc nhìn thất hồn lạc phách Hứa Nguyệt một dạng. Lại hướng một bên rụt cổ lại Chí Vĩ huyên muội nhìn sang. Ánh mắt trở nên ác liệt. Hai huyên muội sau lưng phát xét. Không tự chủ được run lên. Sau này vô luận Diệp Hoa tiểu tử kia cầm nhiều thứ ăn ngon cám dỗ. Đánh chết bọn họ cũng không dám kêu thêm chọc Diệp Thanh Thanh rồi các ngươi sau này nếu như sẽ cùng Diệp Hoa cấu kết chung một chỗ hại ta. Ta liền đem các ngươi cũng đưa vào bớt can thiệp vào sở Diệp Thanh Thanh sổ mặt dày. Ánh mắt bắn ra dùng mình. Hai huyên muội run lẩy bẩy. Luôn miệng bảo đảm. Cũng không dám nữa. Lão thái thái chán rét chừng mắt nhìn hai huyên muội. Xấu xí. So với Diệp Hoa cái đó tiểu xúc sinh còn xấu xí. Nàng kén lại đại muỗng sắt. Hung tợn mắng. Sau này các ngươi sẽ cùng Diệp Hoa chơi đùa. Lão nương ta đánh chết các ngươi không chơi. Chúng ta cùng Diệp Hoa tuyệt giao. Hai huyên muội bị dọa sợ đến lên bệnh sốt rét. Diệp gia lão thái bà so với Diệp Thanh Thanh còn hung. Ngay cả ba đều không phải là lão thái bà này đối thủ. Bọn họ sau này không bao giờ nữa muốn cùng Diệp Hoa cách đó tang môn tinh chơi lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Mặt cùng đáy nồi như thế hắc. Tổn thất 1.000 đồng tiền. Tâm tình không tốt đẹp gì. Nếu không phải bây giờ có thật nhiều nhân nhìn. Nàng đều muốn đem này hai xấu xí đánh một trận suốt một chút áp khí mụ mụ. Thanh Thanh. Về nhà. Diệp Chí Quốc đi tới, nhìn hồ ra đầy đất bừa bãi, trong lòng của hắn mùi vị cũng không hơn gì. Hắn dĩ nhiên không phải đồng tình hồ ra. Hắn lo lắng là Diệp Thanh Thanh càng ngày càng không tốt nắm trong tay. Hơn nữa lại còn học được lão nương hung hãn. Không. Là so với mẹ của hắn càng hung hãn. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh vác cuốc đập đồ ra dùng lúc hung hãn. Khiến Diệp Chí Quốc tâm lý cố gắng hết sức bất an. con mồi trở nên càng ngày càng tàn bạo. Cũng không phải là hiện tượng tốt không được. Hắn phải nghĩ biện pháp làm gãy con mồi cánh mới được. Nếu không Diệp Thanh Thanh nha đầu này bay lên trời, hắn bắt cũng không bắt được Diệp Thanh Thanh, không lý tới Diệp Chí Quốc. Xách cái cuốc liền xoay người đi. Ngược lại nàng bây giờ còn đang tức giận. Có thể 2-3 ngày không cần đóng kịch, lão thái thái cũng nắm đại thiệp sắt. Xoay người về nhà. Tối nay thu hoạch thật phong phú. Lão thái thái tâm tình rất tốt. Dĩ nhiên, nếu là không dùng còn 1.000 khối, nàng tâm tình sẽ tốt hơn. Diệp Chí Quốc tâm lý hận vô cùng, trên mặt cũng chỉ có bất đắc dĩ. Đại gia hỏa hay lại là rất đồng tình hắn. Nuôi cái hung hãn như vậy con gái, cái nào coi lão tử ra chuộng. Chỉ sợ bối phận muốn té cái nữa nha. Ngày mai ta kêu sư phó cho ngươi ra trang môn. Ngũ đấu quý trong nhà của ta có một cũ, thường cho ngươi. Diệp Chí Quốc bắt đầu làm người tốt. Diệp Thanh Thanh càng hung hãn, hắn thì phải càng dễ nói chuyện. Như vậy sau này thật ồn ào, dư luận nhất định sẽ đứng ở hắn bên này. Hứa Nguyệt một dạng có chút ngoài ý muốn, không khỏi đối với Diệp Chí Quốc tràn đầy cảm kích, nhỏ giọng nói cảm ơn. Không có náo nhiệt nhìn, những người khác cũng đều ai về nhà nấy rồi. Lại cửa nhà nhất thời liền vô ích. Hứa Nguyệt một dạng một bên ôm một cái, nhìn đầy đất bừa bãi, tâm lý vừa đau vừa chát. Có thể tưởng tượng đến trong túi nhiều hơn 1.000 khối, nàng lại an tâm. Sau này các ngươi nếu là sẽ cùng Diệp Hoa chơi đùa, lão nương đánh gãy các ngươi chân chó. Hứa Nguyệt một dạng hung tợn khiển trách con gái, lên tinh thần thu dọn nhà. Tốt đang buồn ngủ căn phòng không xấu, gian phòng này không có gì đáng tiền đồ vật, môn hư rồi cũng không chuyện. Đối với Diệp Thanh Thanh, Hứa Nguyệt một dạng cảm giác rất phức tạp. Nàng hận Diệp Thanh Thanh thượng môn đập nhà nàng, nhưng nếu như không phải là nha đầu kia, nàng đến chết cũng không biết Hồ Lão Tam sẽ giấu tiền để dành. 1.000 này đồng tiền còn không biết sẽ tốn ở cách nào tao hồ ly tinh trên người đây. Diệp Thanh Thanh sau khi về nhà, trực tiếp thẳng trở về gian phòng của mình. Nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Chí Quốc liếc mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 507 chim sẻ rình sau. Diệp Chí Quốc tâm lý càng là giận, trên mặt lại một chút không hiện. Nói với lão thái thái, mụ mụ, ta đi bệnh viện tiếp tục diễm hồng bọn họ. Tiếp tục cái gì tiếp tục, chính nàng không chân lão thái thái mặt nhất thời tối, dày con trai. Diệp Chí Quốc không lên tiếng, hắn cũng lười giải thích, cùng lão nương không nói được. Nếu như chẳng qua là Trầm Diễm Hồng, hắn dĩ nhiên sẽ không đi tiếp tục. Nhưng còn có con ruột Diệp Hoa ở, hắn dĩ nhiên không yên tâm. Diệp Chí Quốc cưới xe gắn máy ra cửa. Lão thái thái âm thầm bĩu môi, tâm lý không rất cao hứng. Con trai nhiều lần vì tao quả phụ chống đối nàng, không giống như lấy trước như vậy tôn kính nàng. Đều là ta quả phụ thổi gió bên tai, làm hại con trai cùng nàng cách tâm. Tâm tình buồn sầu lão thái thái hung áp trợn mắt nhìn mắt co rút ở một bên Diệp Lan. Mới vừa rồi là Diệp Lan mang theo cảnh sát đi Hồ ra. Lão thái thái vốn là muốn mắng Diệp Lan chút giận một chút, có thể tưởng tượng đến trên người 1.000 khối, liền dự định hay là trước giấu tiền. Tiền mới là điều quan trọng nhất. Diệp Lan gặp lão thái thái vào phòng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn định trở về phòng, có thể nàng suy nghĩ một chút, tâm tư động một cái, lặng lẽ đi tới lão thái thái căn phòng. Bà già đáng chết ẩn giấu nhiều tiền như vậy, những tiền kia đều là nàng. Có nàng lễ vật đám hỏi tiền, còn có tiền công, tất cả đều là nàng. Diệp Lan gắt gao cắn răng, Lục Thanh Tuyền tử hôn nhất định là có 5.000 khối lễ vật đám hỏi nguyên nhân. Chỉ tiếc 5.000 khối đã tốn một nửa, nhưng dù sao cũng hơn cũng tốn rồi được. Hơn nữa tối nay bà già đáng chết còn gõ 1.000 khối trở lại đây. Nếu như nàng có thể đem những này tiền thu vào tay, trả lại cho Thanh Tuyền ca, Thanh Tuyền ca nhất định sẽ giống như trước như vậy đối với nàng muốn gì được đó. Diệp Lan lại cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định. Lão thái thái cửa phòng khép hờ, Diệp Lan trắng lên lá gan, lặng lẽ đẩy ra một chút môn, xuyên thấu qua khe hở, mang lão thái thái trong phòng động tĩnh thấy rất rõ ràng. Diệp Lan khẩn trương đến toàn thân đổ mồ hôi, ngừng thở, một không nháy mắt nhìn chằm chằm lão thái thái, rất sợ đổ vào một chút. Lão thái thái căn bản không nghĩ tới cửa sẽ có người nhìn chằm chằm. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong dấu tiền trong hưng phấn, mang giường rời đi, lại vén lên một viên gạch đầu, lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Lão thái thái tay dối vào, móc ra một cái dây dưa quá chặt chẽ bao bố. Diệp Lan hưng phấn có thể nghe tiếng tim mình đập. Nàng ở gian phòng này ở đến mấy năm, cũng không phát hiện phía sau giường gạch lại là hoạt động. Cái này bà già đáng chết giấu đồ thật đúng là gian xảo, khó trách mẫu thân không tìm được. Trầm Diễm Hồng thừa dịp lão thái thái đi mua món ăn thời gian, tới gian phòng này tìm vô số lần, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lão thái thái giải khai bao bố, một tầng lại một tầng, ít nhất quấn 5 tầng vải, rốt cuộc lộ ra bên trong tiền. Lão thái thái cầm lên tiền, cùng tối nay 1.000 khối giấy gấp với nhau, ngón tay xính chút nước miếng, nhanh chóng đếm, môi lẩm bẩm động. Diệp Lan cũng đi theo lão thái thái ngón tay đang đếm. Lão thái thái ngón tay cùng khiêu vũ một dạng đặc biệt nhanh, cũng may nàng đếm 3 lần. Diệp Lan có thể xác định, cộng thêm tối nay 1.000 khối, lão thái thái lại có 4.000 đồng tiền. Diệp Lan tâm cũng sắp văng ra cổ họng. Bà già đáng chết lại có nhiều như vậy tiền, lão thái thái lại cân nhắc qua một lần, mặt đầy thỏa mãn. Nàng nguyện vọng lớn nhất chính là trong kho lúa chứa đầy lương thực, lỗ tường trong lắp đầy tiền giấy. Hiện tại ở nguyện vọng này trên căn bản thực hiện, lão thái thái đối với hiện tại sinh hoạt 100 hài lòng. Chỉ ngoại trừ Trầm Diễm Hồng nhất gia tử, khiến lão thái thái tâm lý cách ứng. Nếu như đem một nhà này đuổi đi, nàng sẽ hài lòng hơn. Lão thái thái mang tiền lại một tầng địa quấn tốt, bỏ vào lỗ tường, lại cẩn thận viết bên trên gạch, mang giường trở về chỗ cũ. Diệp Lan không dám nhìn nữa. Nơ y e b thủ nơ y e b cước lên lầu 3, tâm lý có suy nghĩ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 508 lục mặt biết ngày thứ hai. Lão thái thái theo thường lệ chuẩn bị điểm tâm. Bất quá Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng mặt đầy tiêu tủy, không có gì khẩu vị. Diệp Hoa còn đang ngủ. Tối hôm qua bọn họ khuya khoát mới trở về. Diệp Hoa bởi vì bị thương quá nặng, thầy thuốc tiếp hào cốt sau, còn phải treo thủy giảm nhiệt, hao 4-5 tiếng. Sau khi về nhà, Trầm Diễm Hồng lại cùng Diệp Chí Quốc ầm ý một trận, hai người cũng ngủ không ngon. Về phần cãi nhau nguyên nhân, đương nhiên vẫn là Diệp Hoa thân thế. Diệp Chí Quốc dạy dỗ Trầm Diễm Hồng một hồi, tài chấm dứt chàng này cãi vã. Mụ mụ, Tiểu Hoa hắn muốn ăn được thanh đạm nhiều, ngươi buổi trưa đơn độc cho hắn làm nhiều ăn, Diệp Chí Quốc sẵn dò. Lão thái thái cũng không ngẩng đầu, không có thời gian, ta ăn cái gì hắn liền ăn cái gì, yêu có ăn hay không. Để cho nàng đi phục vụ cái đó tiểu súc sinh. Nằm mơ có lúc đó nàng còn không bằng nhiều hồ mấy cái hộp giấy đây. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Không thể ăn liền đói bụng, Trầm Diễm Hồng một hơi thở trận. Thù mới hận cũ tất cả đều dâng lên trong lòng. Giọng căm hận nói. Các ngươi ăn thịt cùng món ăn đều là ta cầm về. Nói những lời này có còn lương tâm hay không vậy, ngươi đừng cầm hả. Công việc cũng đừng tiến lên. Nhà ta cũng đừng ở. Mang theo ngươi dã nhi nữ cút đi, Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Khi nàng hiếm ăn cái lão tiện nhân này cầm về món ăn, yêu có bắt hay không lão thái thái đi theo mắng. Cổn được càng xa càng tốt. Bây giờ liền cút ngay cho lão nương. Ở lão nương trước mặt kiểu ngươi tao cái mông cho ai nhìn, tao quả phụ chân trước cút đi. Nàng chân sau liền cho con trai đi tìm hoàng hoa đại khuê nữ. Ai sợ ai đủ rồi. Ăn cơm cũng không quá bình. Không muốn ăn cũng chớ ăn, Diệp Chí Quốc đầu đau quá. Tối hôm qua ngủ không ngon. Ăn điểm tâm còn không yên ổn. không thể nhìn được nữa Diệp Chí Quốc. Rốt cuộc bộc phát, Diệp Chí Quốc nặng nề té đũa, trên mặt âm trầm đáng sợ, lạnh lùng nhìn về phía Trầm Diễm Hồng. Tối hôm qua cùng hắn náo, buổi sáng lại không quá bình, sẽ để cho Diệp Thanh Thanh cùng mẹ của hắn nói vài lời thế nào. Vài chục năm cũng nhịn, cuối cùng ba năm lại nhịn không nổi nữa. Không biết gì ngu xuẩn phụ lão thái thái sợ hết hồn, hay lại là lần đầu thấy con trai lớn nổi giận như vậy. Nàng bận rộn ngậm miệng, cúi đầu xuống ăn cơm, không đi xúc Diệp Chí Quốc rủi ro. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, chỉ điểm này thì không chịu nổi hừ. Ngày tháng sau đó, chỉ càng ngày sẽ càng xuất sắc. Diệp Chí Quốc chờ coi đi Diệp Thanh Thanh ăn cơm liền đi họp, mang theo nàng cố ý cho Đỗ lão sư phân phối nhuận phổi khỏi ho dược hoàn. Nàng ở Y Kinh trong tìm được toa thuốc, dùng là Tỳ Bà Diệp, Bối Mấu Tứ Xuyên, Mật Sắn, Trần Bì, Kích Giao các loại dược liệu, đều là vô cùng phổ thông khỏi ho dược liệu. Nhưng không bình thường phương ở chỗ, Diệp Thanh Thanh ở chế biến dược cao lúc, tăng thêm không gian linh lộ, có thể đem dược tính toàn bộ kích thích ra. Giống vậy nguyên liệu, giống vậy chế dược công nghệ, nhưng Diệp Thanh Thanh dược hoàn so với còn lại dược đường thuốc pha chế sẵn dược tính ít nhất cường 3 thành trở lên. Đây chính là linh lộ mị lực chỗ. Muốn không thế nào gọi là không gian xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm đây. Diệp Thanh Thanh không biết là tối hôm qua nàng đại náo thiên cung chuyện Lục Mặc đã biết rồi. Buổi sáng nhận được điện thoại, mặt lạnh, trong mắt lại lóng lánh lửa giận, quả đấm nắm chặt. Mặc dù biết Diệp Thanh Thanh bình yên, có thể hắn vẫn sợ. Nhất là nghe được những tên lưu manh kia muốn đối với Diệp Thanh Thanh bỏ thuốc chụp hình, hơn nữa còn là ba cái diện mục khả tăng lưu manh. Lục Mặc chỉ hận không được bây giờ liền tiến lên giết này mấy con trùng thối. Hắn khắc chế lửa giận, cho cục công an chiến hữu gọi điện thoại. Tối hôm qua là không phải là bắt mấy tên lưu manh, có một kêu Hồ Lão Tam, còn có ba cái là hắn đồng bọn. Thay ta chút giận một chút, thật tốt giáo dục bọn họ. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 18 chương 509 khỏi ho dược hoàn. Diệp Thanh Thanh đối với Lục Mặc làm việc không biết gì cả. Nàng cũng không có ý định đem tối ngày hôm qua phát sinh chuyện nói cho Lục Mặc. Nàng cảm giác mình có thể giải quyết chuyện, không cần phải khiến Lục Mặc biết rõ, tránh cho ảnh hưởng hắn phục cường tráng. Buổi sáng lớp thứ hai trong giờ học nghỉ ngơi có 20 phút, là trong giờ học làm thời gian. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên như hình với bóng, đồng tiến đồng xuất. Diệp Thanh Thanh dũng mãnh nổi tiếng bên ngoài, Thang Viên Viên bây giờ có nàng bảo bọc, căn bản không ai dám khi dễ nàng. Nhưng các nàng hai cũng không có bằng hữu, không ai dám cùng các nàng chơi đùa, rất sợ rước họa vào thân. Làm xong trong giờ học làm, còn có tốt mấy phút mới đi học. Diệp Thanh Thanh lôi Thang Viên Viên đi Đỗ lão sư phòng làm việc. Đỗ lão sư lại ở phòng làm việc ăn mật ong trưng hôi da cam. Mặc dù không có cực kỳ tốt hiệu quả, nhưng là ăn dù sao cũng hơn không ăn được. Ít nhất có thể thấm giọng nói. Ho khan một cái, Đỗ lão sư vừa ăn hôi da cam, một bên phê chữa luận văn thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng. Theo khí trời chuyển lạnh, hắn ho khan càng ngày càng lợi hại. Cơ hồ cách mỗi 3-4 phần chung liền muốn ho khan mấy tiếng. Hơn nữa còn là khàn khàn vô lực ho khan. Sắc mặt đỏ ửng, rõ ràng cho thấy phổi có nhiệt. Lão sư, những thứ này hôi da cam chớ ăn, vô dụng. Diệp Thanh Thanh vào phòng làm việc, gặp Đỗ lão sư lại đang ăn hôi da cam, không khỏi nhíu mày một cái. Hôi da cam mặc dù có thể ngừng ho khan, nhưng nếu như ăn sau một thời gian ngắn không thấy hiệu quả quả, liền không còn muốn ăn. Lại thứ tốt ăn nhiều đối với thân thể cũng vô ít nơi. Huống chi hôi da cam tính lạnh, ăn nhiều thương tỳ vị. Lão sư ăn ta phối dược. Diệp Thanh Thanh từ trong túi móc ra nàng cả đêm chế biến dược hoàn. Thời gian có hạn, nàng cũng không có phân phối quá nhiều, cũng liền nửa tháng số lượng. Một ngày 3 viên, sớm trưa tối cắt 1 viên ngậm phục, sau khi ăn xong ăn. Diệp Thanh Thanh mở giấy ra bao. Bên trong là mấy chục viên như đậu tằm lớn nhỏ màu nâu đen dược hoàn. Tản ra đậm đà bên trong mùi thuốc. So với lần đầu tiên cho lão phu nhân chế biến tiêu cơm hoàn, lần này khỏi ho hoàn vẻ ngoài tốt hơn nhiều. Vừa tròn lại nhuận, còn có sáng bóng. Đỗ lão sư có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh tốc độ nhanh như vậy. Tài không tới một tuần lễ liền phối tốt rồi. Bất kể dược hoàn hiệu quả như thế nào, học sinh tâm ý khiến hắn phi thường làm rung động. Tâm lý ấm áp. Cảm ơn, không nên bởi vì phối dược ảnh hưởng học tập, lão sư không sao. Đỗ lão sư nhận lấy thuốc, dặn dò mấy câu. Bây giờ Diệp Thanh Thanh học tập tiến bộ rất rõ ràng. Cũng không thể bởi vì hắn chuyện riêng ảnh hưởng Diệp Thanh Thanh học tập. Lão sư yên tâm đi. Ta đều là học tập sau khi xong lại phối dược. Ngươi bây giờ ăn một viên đi. Khẳng định so với ngươi hôi da cam hiệu quả tốt. Diệp Thanh Thanh mong đợi nhìn Đỗ lão sư. Rất muốn biết nàng chế biến dược hoàn hiệu quả. Có phải hay không cùng y kinh bên trên miêu tả như thế? Đỗ lão sư do dự một chút. Cầm một viên thuốc nhét vào trong miệng. Ghê gớm cũng chính là đau bụng. Không thể gây tổn thương cho rồi học sinh tâm. Nhưng ra ý hắn đoán. Hoàn thuốc vào miệng sau cảm giác tốt vô cùng. Lại thanh lại lạnh. Còn có nhàn nhạt điểm hương. Thuốc nước xông vào cổ họng lúc. Dễ chịu toàn bộ hầu đạo. Vốn là phạm ngứa cổ họng. Thoáng cái thư thái rất nhiều. Mặc dù hắn không hiểu chữa bệnh. Nhưng rất rõ ràng. Diệp Thanh Thanh chế biến dược hoàn. Ăn sau cảm giác so với mật ong hôi da cam tốt hơn. Ít nhất hắn bây giờ không nghĩ ho khan. Rất tốt, rất tốt. Đỗ lão sư giơ ngón tay cái lên, hết sức vui mừng. Coi như Diệp Thanh Thanh không thi đậu đại học, bằng nàng y thuật cũng có thể ở xã hội chiếm một chỗ ngồi riêng rồi. Diệp Thanh Thanh khóe miệng cười. Ta xứng nửa tháng số lượng. Lão sư ngươi ăn trước. Ăn xong rồi ta sẽ cho ngươi phân phối. Hôi da cam ngàn vạn lần chớ ăn. Đối với dạ dày không được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 510 dược liệu rõ rệt. Đỗ lão sư gật đầu cười. Tâm lý nhét tràn đầy. Cố gắng hết sức đau khổ trong lòng. Hắn và còn lại điệu bộ lão sư không giống nhau. Hắn ngược lại cảm thấy. Phân biệt sinh ngược lại so với rất nhiều thành tích tốt học sinh biến đổi có tình vị một ít. Dạy vài chục năm sách. Đưa đi một nhóm lại một phê người. Tốt nghiệp, Đỗ lão sư tràn đầy cảm xúc. Cho đến bây giờ, ngày lễ ngày Tết đến thăm hắn, ngược lại cũng lúc trước thành tích không tốt những học sinh kia. Đối với hắn cố gắng hết sức tôn kính. Mà thôi hướng học sinh khá giỏi, cơ hồ rất ít sẽ nghĩ tới hắn người lão sư này. Đương nhiên cũng có thể là những thứ kia học sinh khá giỏi công việc bận rộn. Hoặc là cách Bình Giang thành phố quá xa. Không rảnh trước đến thăm hắn. Nhưng chính là bởi vì có cắt thân thể sẽ. Cho nên Đỗ lão sư đối với học sinh giỏi cùng kém học sinh cũng đối xử bình đẳng. Chỉ cần là khác học sinh. Bất kể thành tích tốt xấu. Hắn cũng có ngang hàng đối đãi. Hơn nữa thi vào trường cao đẳng cũng không phải học sinh đường ra duy nhất. Đương nhiên, nếu như có thể thi đậu đại học tốt, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như bây giờ không có học tập thiên phú, Đỗ lão sư cảm thấy cũng không nhất định nổi giận. 365 đi. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Không thi đậu đại học có thể đi học một môn tay nghề. Như thường có thể trở thành đối với xã hội có cống hiến nhân. Giống như hắn lúc trước đã dạy một ít học sinh kém. Có rất nhiều hiện tại cũng phi thường có tiền đồ. Làm chủ thầu. Mở tiệm cơm. Khai vận thua công ty. Văn phòng xưởng. Cũng không so với một ít thi lên đại học học sinh khá giỏi trải qua kém. Đỗ lão sư cảm thấy. Thành tích cũng không phải là cân nhắc học sinh tiêu chuẩn. Mà là đức hạnh chỉ cần đức hạnh được. Bất kể thành tích tốt xấu. Ở Đỗ lão sư tâm lý. Đều là đứa bé ngoan. Các ngươi nhanh đi học đi, lập tức đánh kèn rồi. Đỗ lão sư thúc giục Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên. Thang Viên Viên tròn đỏ một chút mặt. Cũng từ trong túi móc ra một cái túi giấy. Đưa cho Đỗ lão sư. thanh âm nhỏ giống như muỗi kêu. Đỗ lão sư, đây là tự ta làm trần mì đường. Ngươi và Vân Dạ muội muội đều có thể ăn. Vân Dạ muội muội là Đỗ lão sư con gái, tên là Đỗ Dạ, một cách phi thường khả ái tiểu cô nương. Nói xong Thang Viên Viên tròn liền chạy ra phòng làm việc. Phảng phất chỉ cần chạy chậm một chút, Đỗ lão sư sẽ cự tuyệt nàng điểm tâm tựa như. Lão sư ta cũng đi. Thang Viên Viên làm chút tâm ăn thật ngon. Ba ba của nàng nhưng là đầu bếp đây, Diệp Thanh Thanh nói câu. Xoay người cũng chạy. Đỗ lão sư trong tay bưng hai cái túi giấy. Một bọc là khỏi lo dược hoàn. Một bọc trần bị đường. Cười lắc đầu một cái. Tâm lý lại mềm mại giống như kẹo đường. Hắn cầm khối trần bị đường bỏ vào trong miệng. Điềm điềm y ẩm. Còn có nhàn nhạt vị đắng. Hòa chung một chỗ. Tạo thành hết sức đặc thù mùi vị. Ở trong miệng hắn khuếch tán. Làm dịu hắn cổ họng. Thần kỳ là. Đi qua sắp tới 10 phút. Đỗ lão sư phát hiện hắn lại không có ho khan. Cổ họng chưa bao giờ giống bây giờ như vậy thoải mái qua. Hắn biết chắc là Diệp Thanh Thanh dược hoàn phát huy tác dụng. Không nghĩ tới tiểu nha đầu thuốc lại lợi hại như vậy. Quá thần kỳ. Đỗ lão sư mang trần bì đường và khỏi ho dược hoàn cẩn thận gói kỹ. Dược hoàn chính mình ăn. Trần bì đường trở về cho con gái ăn. Điều kiện gia đình không được. Con gái rất ít có thể ăn được kẹo. Đỗ lão sư đối với con gái cố gắng hết sức áy náy. Bất quá. Hắn cũng phải đem dược hoàn tiền cho Diệp Thanh Thanh. Hắn làm lão sư cũng không thể chiếm học sinh tiện nghi đi cuối tuần này. Diệp Đồng về nhà. Trường học xe trường đưa trở lại. Ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh liền dẫn Tiểu Đồng đi Lục ra. Nàng phải đi cho Lục Mặc châm cứu. Thuận tiện biết biết nỗi khổ tương tư. Một tuần lễ không nhìn thấy đại gỗ. Rất tưởng niệm đây, nhưng Diệp Thanh Thanh vừa mới bước vào Lục ra. Liền phát hiện lại có khách không mời mà đến. Không khỏi trầm mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 511 đi hóc. Môn khách không mời mà đến chính là Bạch Giai Ni. Bạch Giai Ni ngồi ở Lục gia phòng khách. Nói chuyện với Lâm Thục Phương. Lục Mặc ở sân luyện tập xà đơn. Thiết Đàn cũng ở một bên luyện tập. Hai người cũng nhìn thấy Diệp Thanh Thanh. Diệp Đồng vừa nhìn thấy Thiết Đàn liền vui vẻ chạy tới. Đàn đàn. Bắt trùng trùng trường học kia kia đều tốt. Lão sư được. Đồng học được. Ăn cũng tốt. Ngủ cũng tốt. Chính là một chút không được. Không có Thiết Đàn ca ca. Ở trường học ở nửa tháng, Diệp Đồng vô cùng tư niệm hắn Thiết Đàn ca ca. Thiết Đàn cũng tương tự rất nhớ Tiểu Đồng em trai. Toét miệng cười ngây ngô đến. Tiếp nhận chạy tới Diệp Đồng. Thuận tay ném đi. Đón thêm ở. Lại ném đi. Đón thêm ở. Cùng chơi đùa quả banh ra như thế. Tiểu Đồng vui vẻ đến khanh khách không ngừng cười. Lục Mặc nhìn thấy Diệp Thanh Thanh. Thần giác có chút bên trên dương. Một mực nói ở giữa không trung tâm. Rốt cuộc rơi xuống đất. Diệp Thanh Thanh chạy chậm đi tới Lục Mặc bên người. Cách rất gần. Có thể ngửi được trên người hắn tàn mát ra độc nhất mùi vị. Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Hẳn là nam nhân đặc biệt hóc môn mùi vị chứ hắc hắc. Nàng nam nhân là một cổ đi hóc môn. Xoái nổ ra ra suy rồi âm thanh. Lại phát xuân thí hóc môn. Rõ ràng cho thấy mùi mồ hôi thối. Nó thật xa cũng ngửi thấy cô gái kia tại sao lại tới, có phải hay không đối với ngươi nhớ không quên. Diệp Thanh Thanh giảm thấp xuống giọng. Mặt đầy ghen tức. Lục Mặc trong mắt nụ cười sâu hơn trên mặt nhưng vẫn là một đến. Không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là đơn thuần viếng thăm. Lục Mặc tử tốn nói. Diệp Thanh Thanh căn bản không tin. Nàng cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Cái họ kia bạch nữ nhân rõ ràng đối với Lục Mặc có ý đồ. Hừ, muốn cùng nàng đoạt nam nhân, chờ xem. Diệp Thanh Thanh nâng cằm lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng khách. Nàng mới là Lục Mặc danh chính ngôn thuận vì hôn thê, không thể thua khí chàng, phải tuyên cáo chủ quyền. Lục Mặc là nàng yêu diễm đồ đê tiện. Thông thông mau tránh ra Bạch Giai Ni câu có không một câu cùng Lâm Thục Phương tán gẫu. Tâm lý đã sớm không nhịn được. Nàng thật ra thì muốn cùng Lục Mặc trò chuyện một chút. Nhưng nàng vừa vào nhà, Lục Mặc đi ngay sân làm xà đơn. Nàng cũng không thể canh giữ ở xà đơn vừa nói đi chỉ dâu. Viên Viên sao không có tới, Thiết Đản ở phía sau hỏi. Mặt đầy thất lạc. Thang Viên Viên không đến, hắn liền không ăn được ăn ngon một chút, tâm có thể khó chịu. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười, cố ý nói, Viên Viên hôm nay không tới. Thiết Đản nhất thời nóng này. Sao có thể không tới đây, có phải là bị bệnh hay không, ta đây đi xem một chút. Diệp Thanh Thanh cũng không nhìn được nữa. Đang ôm bụng nở nụ cười. Lục Mặc biết rõ nha đầu này lại đang trêu chọc ngu đần. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới. Ngu đần làm sao đối với cái đó mập cô nương như vậy để ý. Lúc trước ngu đần có thể đối với an tâm đây, Viên Viên còn ở trên xe. Nếu không ngươi đi nghênh nghênh, Diệp Thanh Thanh trêu chọc Thiết Đản. Thiết Đản dùng sức gật đầu một cái. Bên trong, Viên Viên dáng dấp đẹp mắt, không thể để cho người xấu khi dễ. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa lại phải phình bụng cười to. Có thể nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Bạch Giai Ni, nhất thời giống như ăn phải con ruồi như thế, chỉ còn lại tâm nhét. Thiết Đản đẩy xe đạp, mang theo tiểu đồng hí ha hí hưởng đi nghênh Viên Viên mỹ nhân rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Bạch Giai Ni, nhàn nhạt cười cười. Bạch đại phu thật là khách hiếm. Ngươi tới nhìn Phương Di sao? Bạch Giai Ni tâm lý chặn lại lấp. Đặc biệt phiền này nha đầu chết tiệt kia một bộ chủ nhân bộ dáng. Chỉ là một vị hôn thê mà thôi. Có thể thành hay không còn chưa nhất định đâu rồi. Dựa vào cái gì ở trước mặt nàng sắp xếp chủ nhân phủ, ta cố ý đến xem Lục Mặc, muốn biết hắn chân khôi phục thế nào. Bạch Giai Ni mỉm cười nói, chính là không thừa nhận mình đến xem Lâm Thục Phương, chính là muốn cách ứng Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 512. Lục Mặc biểu hiện rất tốt đẹp, Diệp Thanh Thanh mang Bạch Giai Ni núp ở nụ cười ấm áp hạ khiêu khích thấy rất rõ ràng. Ánh mắt lạnh lùng. Ta nhớ được Bạch đại phu thật giống như đã không phải là Lục Mặc phục cường tráng thầy thuốc chứ, Diệp Thanh Thanh thẳng thắn. Bạch Giai Ni nụ cười không thay đổi. Lục Mặc từ tiền tuyến đi xuống, vẫn là ta ở thay hắn chữa trị. Tâm lý trung quy tưởng nhớ, cho nên mới tới xem một chút. Diệp Thanh Thanh tâm lý biến đổi chặn lại. Đàn bà thối, ta y sĩ trưởng là Quách giáo sư, Bạch đại phu là Quách giáo sư trợ thủ một trong. Lục Mặc nhàn nhạt nói, khóe mắt liếc qua cũng không ngừng quét về phía Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này không giấu được tâm sự, có cái gì cũng biểu hiện ở trên mặt. Giờ phút này tâm lý nhất định đang chửi Bạch Giai Ni đây, nói không chừng ngay cả hắn cũng cùng chửi rồi. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, sức ghen thật lớn. Lục Mặc lại quét mắt đổi giận thành vui Diệp Thanh Thanh. Thần giác có chút bên trên dương. Bạch Giai Ni nụ cười trễ rồi trễ. Trong lúc nhất thời có chút lạnh chàng. Nàng cười khan mấy tiếng, nói, mặc dù là trợ thủ, nhưng là bỏ ra không ít tâm huyết, cho nên mới một mực nhớ mong đây. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, giễu cợt nói, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là bác sĩ phụ trách. Thật ra thì chẳng qua là trợ thủ mà thôi, nàng có ý ở mà thôi hai chữ bên trên nhấn mạnh. Chẳng qua là đông đảo trợ thủ một trong. Khoe khoang cái gì nha, Bạch Giai Ni hận đến thẳng cắn răng. Có thể nàng cố nén. Lục Mặc mới vừa rồi ở trong sân xà đơn luyện tập. Nàng chỉ liếc mắt nhìn cũng biết Lục Mặc khôi phục vượt ra khỏi nàng dự đoán. Thậm chí rất có thể thật khôi phục lại nguyên lai tài nghệ. Đây quả thực là y học bên trên kỳ tích. Cho tới bây giờ còn chưa từng có, hai chân thần kinh cũng hư rồi sau, vẫn có thể khôi phục lại đỉnh phong tài nghệ tiền lệ. Bạch Giai Ni bén nhạy cảm giác, Lục Mặc cách này chữa bệnh lệ, nhất định sẽ làm cho nàng viết ra đặc sắc nhất luận văn tốt nghiệp. Hơn nữa Bạch Giai Ni biến đổi đối với Diệp Thanh Thanh cổ phương cảm thấy hứng thú. Cho nên, nàng phải nhịn chịu Diệp cô nương thật biết nói đùa. Ha ha! Bạch Giai Ni không nữa cùng Diệp Thanh Thanh tranh luận, cười xấu hổ đến. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Số nữ nhân mặt dày mày dạn, nàng vẫn không thể cứng rắn đuổi ra ngoài. Phiền chết đi được, Lục Mặc ngươi bây giờ ngoại trừ phục cường tráng trở ra, Còn có còn lại y tế phụ trợ phương pháp sao? Bạch Giai Ni quan tâm hỏi. Nhìn thật giống là thầy thuốc quan tâm chính mình người mắc bệnh như thế. Không có. Lục Mặc trả lời ngắn gọn. Bạch Giai Ni rất không hài lòng. Nàng căn bản không tin. Nàng đã từng nói xa nói gần hỏi qua Đỗ Đại Phu. Đỗ Đại Phu lại cái gì cũng không chịu nói. Nhưng Bạch Giai Ni cũng càng phát ra khẳng định. Diệp Thanh Thanh khẳng định vẫn luôn đang đối với Lục Mặc tiến hành phụ trợ chữa trị. Tỉ như châm cứu, đấm bóp, hoặc là tắm thuốc này một ít truyền thống trung y phương pháp trị liệu. Bạch Giai Ni còn muốn đánh lại nghe. Lục Mặc nói với Diệp Thanh Thanh. Đi làm tác nghiệp, Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn ứng. Đeo túi sách đi Lục Mặc căn phòng. Lục Mặc theo ở phía sau. Bạch Giai Ni không nhịn được nói. Diệp cô nương đi làm tác nghiệp. Lục Mặc ngươi tại sao phải đi theo nàng không hiểu địa phương muốn hỏi ta. Bạch Đại Phu xin lỗi. Không đi cùng được Lục Mặc nói xong liền đi theo Diệp Thanh Thanh vào phòng. Cũng thuận tay đóng cửa lại rồi. Phòng khách cũng chỉ còn lại rồi Bạch Giai Ni cùng Lâm Thục Phương hai người. Nhưng Lâm Thục Phương phải chuẩn bị cơm trưa rồi. Bạch Đại Phu lưu lại ăn cơm trưa Lâm Thục Phương rất khách khí. Nhưng Bạch Giai Ni rõ ràng cảm giác không có thành ý. Không khỏi bực tức. Lục Mặc cũng chạy mất dạng, nàng còn để lại tới làm chi? Không ăn. Ta còn có việc. Quấy dày. Gặp lại sau Bạch Giai Ni không thể không cáo từ rời đi. Muốn lấy được Diệp Thanh Thanh trong tay cổ phương nguyện vọng cũng càng phát ra mãnh liệt. Hừ. Nàng sẽ còn trở lại trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 513 ta so với nàng trẻ tuổi xinh đẹp Diệp Thanh Thanh mặc dù vào phòng. Có thể lỗ tai nhưng vẫn tiêm. Nghe được bên ngoài Bạch Giai Ni cáo từ âm thanh. Khẽ hừ nhẹ âm thanh. Số nữ nhân coi như có chút ra mặt. Không lưu xuống dùng cơm. Hừ Diệp Thanh hướng sau lưng Lục Mặc trắng mắt. Nhân ở trong nhà ngồi cũng chiêu nát đào hoa. Sau này trở về bộ đội còn đến đâu. Há chẳng phải là đào hoa tung bay đầy trời khắp nơi nàng không khỏi căng thẳng trong lòng. Cũng không biết lúc trước Lục Mặc ở trong bộ đội có hay không quan hệ rất tốt. Hắn dáng dấp đẹp mắt như vậy. Lại tuổi trẻ tài cao. Nữ nhân chỉ cần không mù mắt. Nhất định sẽ thích Lục Mặc. Trừ cái này cá tính bạch. Ngươi còn có còn lại quan hệ rất tốt chưa có nghi liền hỏi. Diệp Thanh Thanh giấu không được chuyện. Thà đoán tới đoán lui lãng phí suy nghĩ. Còn không bằng trực tiếp hỏi đây Lục Mặc vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Nha đầu này ngữ văn tuyệt đối không được. Mỗi lần đều dùng sai từ ngữ. Ngay cả quan hệ rất tốt cũng dùng đến. Thực sự là ta cùng Bạch Đại Phu chẳng qua là phổ thông chữa bệnh mắt quan hệ. Lục Mặc kiên nhẫn giải thích. Nàng bây giờ đã không phải là ngươi Đại Phu rồi. Tại sao còn tới thăm ngươi kia? Số nữ nhân nhìn ngươi lúc ánh mắt tràn đầy trần trụi dục vọng. Đừng cho là ta không nhìn thấy Diệp Thanh Thanh chu miệng lên. Toan khí trùng thiên. Lại nghĩ tới Bạch Giai Ni nhìn chính mình lúc. Ẩn giấu rất sâu căng thẳng và khinh miệt. Diệp Thanh Thanh không khỏi giận từ tâm lên. La ầm lên. Không phải là một tiến sĩ mà. Có gì đặc biệt hơn người. Sau này ta. Ta cũng thi. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy kịp thời mang trên tiến sĩ ba chữ nuốt xuống bụng trong. Nàng tự biết mình có thể thi đậu y khoa đại học cũng đã là nhân sinh điên phong. Đừng nói trên tiến sĩ, coi như thạc sĩ, đối với nàng mà nói cũng có thể so với đỉnh Everest. Lục Mặc khẽ cười âm thanh, cố ý hỏi ngươi thi cái gì? Diệp Thanh Thanh gồ lên quai hàm. Y khoa đại học. Ta liền thi y khoa đại học. Và tập môn học so với tiến sĩ quả thật giỏi lắm một ít. Lục Mặc dùng phép khích tướng, nhưng lại thọc tổ ong vò vẻ. Diệp Thanh Thanh nhất thời nộ phát trùng quan, con mắt trợn tròn, vọt tới Lục Mặc trước mặt, thử đến nhọn tiểu bạch răng. Ta tại sao phải cùng nàng so với bằng? Ta so với còn lại. Lục Mặc trong mắt nụ cười sâu hơn. So cái gì? Ta so với nàng tuổi trẻ, ta so với nàng đẹp đẽ, ta so với nàng biến đổi tuyển người thích. Diệp Thanh Thanh hai tay chống nạnh, lớn tiếng kêu gào. ngu xuẩn mới có thể lấy chính mình hoàn cảnh xấu cùng người khác ưu thế so với đây. Ta nói có đúng hay không, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Thanh Thanh đi cài nhắc sắc nhọn, cố gắng muốn làm cho mình cùng Lục Mặc ngang bằng, nhưng vẫn là kém một chút mà. Cái trán mới đến Lục Mặc miệng. Đúng, Lục Mặc cố nín cười gật đầu một cái. Nha đầu này quả thật nói không tật xấu, nàng so với Bạch Giai Ni trẻ tuổi xinh đẹp, cũng càng tuyển người thích. Nhưng hắn rõ ràng là muốn cho nha đầu này học tập cho giỏi tới được khẳng định câu trả lời. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt hòa hoãn nhiều, có thể thấy Lục Mặc bên mép mang theo cười yếu ớt. Nàng lại mất hứng, tâm tư động một cái, cố ý hỏi: ta cùng Bạch Giai Ni, ngươi có phải hay không càng thích ta một ít? Lục Mặc trên mặt nóng lên, lỗ tai dâng lên màu hồng, tâm lý trở nên mềm mại. Hắn thích đương nhiên là nha đầu này, Bạch Giai Ni hoàn toàn không thể so sánh. Có thể nhường cho hắn hướng về phía nha đầu này tâm tình, quả thực xấu hổ mở miệng: ngươi nói hả, rốt cuộc thích ai? Diệp Thanh Thanh tra hỏi, hôm nay nhất định phải này đại gỗ thừa nhận thích nàng. Nhìn Diệp Thanh Thanh minh mắt sáng, Lục Mặc mặt đỏ dần, tim đập rộn lên, vô cùng nói mau chữ. Ngươi mau chợt lóe rồi biến mất, không lắng nghe căn bản không nghe được. Diệp Thanh Thanh thần giác giơ lên, danh mãnh đạo: không nghe thấy. Ngươi nói cái gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 514 một hôn kinh người. Diệp Thanh Thanh hài hước nhìn Lục Mặc, tâm lý lại ngọt. Nàng mới vừa rồi nghe rõ rõ ràng ràng, Lục Mặc nói thích nàng. Hì hì, cái này đại gỗ rốt cuộc đối với nàng thổ lộ, nhưng này lời tỏ tình cũng quá đơn sơ nhiều đi. Được một lần nữa nói một lần, tốt nhất lại thêm một ít hoa lệ từ tảo. Nói thí dụ như thân ái, bảo bối, điểm tâm. Lục Mặc mặt càng đỏ lên, trầm giọng nói: không nghe được rồi coi như xong, làm bài nhanh lên. Không muốn, ngươi lặp lại lần nữa mà, không nói ta không làm. Diệp Thanh Thanh làm nũng, xoay cổ đường như thế túm. Có nói hay không, không nói ta thân ngươi hả? Diệp Thanh Thanh đe dọa. Lục Mặc nhịp tim nhảy, não bên trong lập tức tự động cắt đổi được ngày đó nóng bỏng hôn. Nhịp tim nhanh hơn, trong mắt nhiều nhiều tình dục. Nha đầu này luôn là quên hắn mới là nam, là nắm giữ quyền chủ động kia một cái cô gái. Muốn xè đặt Lục Mặc thanh âm có chút ác, đôi mắt càng sâu thẳm. Diệp Thanh Thanh không chú ý tới, nhỏ giọng thầm thì: ai cho ngươi là gỗ rồi, không chủ động nhiều làm sao ăn thịt? Ngươi muốn ăn cái gì? Thanh âm biến đổi câm nhiều, liền ở trên đỉnh đầu. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt đỏ, ngẩng đầu vừa định nói không có gì, miệng liền bị ấm áp đồ vật đè lại. Nàng theo bản năng kêu lên, nhưng lại cho người khác thừa cơ lợi dụng, đầu lưới thoáng cách chui vào, nhanh chóng công thành cướp trì. Có một lần hôn kinh nghiệm Lục Mặc, lần thứ hai thông thạo, không có lần đầu tiên xa lạ. Hơn nữa lần đầu tiên lúc hắn còn chỉ có thể ngồi, nhưng bây giờ có thể đứng lên. Gần 20cm thân cao kém, là hoàn mỹ nhất hôn khoảng cách. Lục Mặc một cái tay nắm Diệp Thanh Thanh eo thon, từ từ nhích tới gần vách tường, một cái tay khác để ở trên vách tường. Hắn từ trước đến giờ không thích nói, chỉ thích làm. Hơn nữa nha đầu này áp sát như thế, đỏ chói miệng cách hắn gần như vậy, còn hỏi hắn trực bạch như vậy lời nói, hắn làm sao có thể nhịn được? Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao. Diệp Thanh Thanh hai tay vô lực khoác lên Lục Mặc ngang hông, hai chân cũng mất khí lực. Thật may phía sau là vách tường, có thể dựa vào, nếu không khẳng định đứng cũng không vững. Nàng không nghĩ tới Lục Mặc lại sẽ trực tiếp hôn nàng, hơn nữa còn là vách tường đùng. Này đại gỗ không hôn thì thôi, vừa hôn kinh người đây cũng không biết qua bao lâu. Nhưng Lục Mặc đã đổi hai cái, vốn là hắn chỉ muốn hôn một cách liền dừng, có thể nha đầu này miệng giống như dụ người nhất, giống như mật đường, căn bản không dừng được. Lục Mặc cảm thấy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo định lực, ở nha đầu này trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Quân lính tan rã, bên ngoài vang lên thiết đản như tiếng sấm thanh âm. Chỉ dâu vừa mới vẫn còn, Đi đâu rồi Thang Viên Viên thanh âm. Khả năng đi căn phòng làm tác nghiệp đi. Ta đi vào tìm nàng. Ô, khóa cửa rồi. Thiết Đản không quá thông minh đầu dưa. Thoáng cái phúc trí tâm linh. Hướng Thang Viên Viên nói. Chờ xét lại vào đi. Ta đây doanh trưởng cùng chị dâu khẳng định ở thân thiết. Bọn ta đừng làm ồn bọn họ. Trong phòng ý loạn tình mê Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc bị Thiết Đản giọng oang oang đánh thức. Hai cái miệng lập tức tách ra. Bây giờ biết đáp án Lục Mặc khí tức ngậm Diệp Thanh Thanh lỗ tai, xông nàng mặt càng đỏ hơn. Diệp Thanh Thanh mắt co đỏ mặt gật đầu một cái tựa vào Lục Mặc khoan hậu trên ngực, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Mới vừa rồi giống như báo săn mồi một loại cuồng dã cùng tràn đầy công kích tính Lục Mặc. Để cho nàng vừa hoan hỉ lại có chút xa lạ. Trong lúc nhất thời không dám đối mặt với. Lục Mặc khóe miệng móc ra độ cong. Trong mắt có cưng chiều cùng thỏa mãn. Khẽ cười âm thanh. Còn không buông ra nếu không mở cửa lời nói. Thiết Đản tiểu tử kia nhất định sẽ ở bên ngoài làm sao rêu rao bậy bạ. Sau đó hắn mù mù phong phú liên tưởng lực. Quả thực khiến hắn có chút chống đỡ không được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 515 Lục Mặc nhãn tuyến Lục Mặc mở cửa. Thiết Đản nghe được động tĩnh. Cùng Thang Viên Viên nói. Có thể tiến vào. Ta đây doanh trưởng cùng chị dâu hôn xong rồi. Trong căn phòng Diệp Thanh Thanh mặt càng đỏ hơn. Bận rộn chạy đến phòng vệ sinh giặt sạch đem nước lạnh mặt. Hướng về phía gương toàn bộ làm tóc để nguyên quần áo phục. Trong gương nữ hài miệng đỏ chói. Hơi có chút sưng. Ánh mắt mê ly. Chân mày nhiều nhiều phong tình. Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết nàng mới vừa rồi trong trải qua cái gì. Im lìm Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng thầm thì nhưng nàng vô cùng yêu thích. Liền thích Lục Mặc như vậy mặt ngoài cấm dục hệ. Kỳ thực cuồng dã cướp đoạt nam nhân. Nàng nguyện ý Lục Mặc hàng ngày hôn nàng. Hì hì trăm thân không chán ở phòng vệ sinh ngây người một hồi. Chờ trên mặt nhiệt độ lui nhiều. Diệp Thanh Thanh tài. Đi ra ngoài Thang Viên Viên đắt vào phòng. Nhìn nàng cười hì hì. Diệp Thanh Thanh trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Cười cái gì cười. Làm bài nhanh lên. Thang Viên Viên hiếu kỳ nhìn Diệp Thanh Thanh. Quả thực không nhịn được. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi và Lục Doanh trưởng mới vừa rồi hôn miệng rồi hả? Diệp Thanh Thanh đỏ mặt đỏ. Thoải mái gật đầu. Dĩ nhiên. Hắn là đàn ông ta. Làm gì không thân Thang Viên Viên mặt so với Diệp Thanh Thanh đỏ hơn. Tâm lý ngứa ngáy. Hôn miệng là mùi vị gì điểm không điểm có lúc thấy trong kịch tivi tình nhân hôn. Thang Viên Viên tâm lý luôn sẽ có một loại khát vọng. Hy vọng tương lai mình có thể gặp phải anh Tuấn Vương Tử. Giống như trong tivi như vậy hôn nàng. Nhưng là. Thang Viên Viên khổ não liếc nhìn chính mình sưng vù vóc người. Hay lại là ở trong mơ chờ đợi Bạch Mã Vương Tử đi. Diệp Thanh Thanh chuyển động con mắt. Danh mãnh nói. Dĩ nhiên ngọt. Một loại hình dung không ra cảm giác. Ngươi nếu là muốn biết. Chính mình tìm người đàn ông thân thôi. Thang Viên Viên mặt nhất thời đỏ giống như nấu chín trứng tôm như thế. Xấu hổ trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Người ta cũng không có bạn trai. Diệp Thanh Thanh rào hoạt cười. Hướng bên ngoài cửa chép miệng. Nếu không ngươi trước tìm Thiết Đản thử một chút. Thể nghiệm một chút hôn cảm giác. Lời còn chưa nói hết. Liền bị Thang Viên Viên bụm miệng. Vừa xấu hổ vừa giận. Sợ bị bên ngoài Thiết Đản nghe. Ha ha ha. Diệp Thanh Thanh phình bụng cười to. Được chè sôi nước vườn nhiều cái xem thường. Mặt lại càng đỏ hơn. Tâm hồ dâng lên một mảnh rung động. Lục Mặc ở bên ngoài nghe Diệp Thanh Thanh thanh thúy tùy ý tiếng cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng ăn điểm tâm Thiết Đản nói. Sau này nói lặng lẽ nói thanh âm ít một chút. Kêu lớn tiếng như vậy. Rất sợ người khác không nghe được sao Thiết Đản ngẩng đầu. Mép đều là điểm tâm đống cặn bà. Ánh mắt mê mang. Ta đây thanh âm không lớn. Rất nhỏ. Lục Mặc có lòng điểm nhét. Thật tốt muốn đánh bao trả lại hàng. Ăn ngươi đi. Lục Mặc bất đắc dĩ khoát tay. Buông tha sửa chữa ngu đần ý tưởng. Ghê gớm sau này hắn cẩn thận hơn nhiều. Không để cho này ngu đần đụng phải. Doanh trưởng những uy tôn đó thế nào? Thiết Đản tức giận hỏi. Đêm hôm đó đáng tiếc hắn không có ở đây, nếu không những uy tôn đó khẳng định không sống tới ngày thứ hai nhìn thấy Thái Dương. Nguyên lai Thiết Đản từ nhỏ chủ tiệm nương kia bên trong biết được rồi Diệp Thanh Thanh bị Vi Ngọc Cương khi dễ sau chuyện này. Lục Mặc liền có so đo. Khiến Thiết Đản cùng lão bản nương hẹn xong. Chỉ cần Diệp ra chuyện gì xảy ra. Liền trước tiên gọi điện thoại cho hắn. Lão bản nương vốn là yêu bát quái, Lục Mặc đáp ứng cho hắn chỗ tốt, nàng không nói hai lời cũng đồng ý. Hai ngày trước buổi tối Diệp Thanh Thanh đại náo hồ ra. Lão bản nương cũng ở đây xem náo nhiệt. Sau khi liền gọi điện thoại cho rồi Lục Mặc. Lục Mặc ánh mắt trở nên lạnh, tự nhiên ở bên trong quá ngày tốt. Hắn cố ý cùng chiến hữu nói. Chiếu cố thật tốt hồ lão tam kia mấy tên khốn kiếp. Chiến hữu nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bọn họ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 516 vì dân trừ hại lại nửa tháng trôi qua. Khí trời cũng càng lạnh. Tiến vào tháng 11. Phúc yêu hai bên đường Ngô Đồng Thụ Diệp Tử bắt đầu biến thành bàng. Làm mảnh thứ nhất Hoàng Diệp phiêu rơi trên mặt đất, Diệp Thanh Thanh biết rõ, mùa thu thật tới. Nàng mỗi ngày sinh hoạt phong phú mà bận rộn. Học tập. Học y. Phối dược. Mang mang lục lục. Thời gian trôi qua nhanh hơn. Diệp Hoa tay còn quấn dây đeo. Bởi vì thương là tay trái. Không cách nào làm bài tập. Thương tiếc con trai Trầm Diễm Hồng. Dứt khoát khiến Diệp Hoa nghỉ học. Ở nhà nghỉ ngơi. Mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống nuôi. Bất quá bị Diệp Thanh Thanh này đập một cái. Diệp Hoa ngược lại đàng hoàng không ít. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh hãy cùng chuột gặp phải mèo. Thở mạnh cũng không dám. Diệp Hoa muốn đi bên ngoài và ngõ bọn nhỏ chơi đùa. Nhưng hắn vẫn phát hiện. Lúc trước bạn chơi nhìn thấy hắn đều lẩn tránh xa xa. Không người nguyện ý cùng hắn chơi đùa. Coi như hắn xuất ra đồ ăn ngon kẹo cám dỗ, vẫn không có người nào để ý đến hắn. Diệp Hoa còn nhỏ tuổi nhưng lại tâm tư ác độc. Cấu kết người ngoài hại tỷ tỷ. Các bạn hàng xóm cũng cảnh cáo hài tử nhà mình. Để cho bọn họ cách Diệp Hoa xa một chút không người phụng bồi chơi đùa Diệp Hoa. Chỉ đành phải ở nhà quyển dưỡng. Ăn được nhiều đồng ít. Càng ngày càng hướng heo kháo long. Diệp Thanh Thanh chỉ coi này một nhà ba người không tồn tại. Diệp Chí Quốc cũng tùy theo nàng rồi. Cơ giới xưởng gần đây bận việc cực kỳ. Từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn chuẩn bị nghênh đón lãnh đạo thành phố đi thăm chuyện. Diệp Chí Quốc thân là bảo vệ khoa trưởng. Tự nhiên không xuống. Mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất. Trực đêm số lần cũng nhiều hơn. Trầm Diễm Hồng bởi vì Diệp Hoa chuyện. Cùng Diệp Chí Quốc thuộc về lạnh trong chiến đấu. Diệp Chí Quốc vừa vặn không muốn về nhà. Dứt khoát hàng ngày ngủ ở trong xưởng. Diệp Thanh Thanh vốn cho là Hồ Lão Tam ở sở câu lưu mới cách 10 ngày nửa tháng là có thể thả ra. Dù sao chẳng qua là tổ chúng đánh bạc mà thôi. Có thể lại không nghĩ rằng đại nửa tháng trôi qua rồi, Hồ Lão Tam còn chưa có trở lại. Hồ Lão Tam xử 2 năm, nào có nhanh như vậy đi ra. Chiêu tỷ nói. Chiêu tỷ tới Diệp Thanh Thanh nhà xuyến môn cùng nàng nói đến chuyện này. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Hỏi ngược lại. Làm sao biết xử 2 năm tổ chúng đánh bạc có nặng như vậy hình phạt sao? Chiêu tỷ cười trên nỗi đau của người khác nói. Khoảng thời gian này đang ở nghiêm trị. Hồ Lão Tam nhát gan. Đem hắn lúc trước làm chuyện thất đức toàn bộ chiêu. Xử 2 năm hay là nhẹ đây đáng đời Diệp Thanh Thanh thống khoái cực kỳ. Thật là vui mừng ngoài ý muốn. Các hàng xóm láng giềng người người vỗ tay khen hay, chỉ mong Hồ Lão Tam xử không hẹn đây. Chiêu tỷ cười nói. Diệp Thanh Thanh cũng cười. Ta đây coi như là vì dân trừ hại đi cũng không. Ngươi bây giờ là chúng ta Lộng Đường đại anh hùng. Diệp Thanh Thanh hì hì cười. Nhỏ giọng hỏi thăm. Ngươi ở trong xưởng có phát hiện hay không Trầm Diễm Hồng gần đây có cái gì không đúng? Chiêu tỷ ngẩn người. Nàng có gì không đúng? Tinh thần sức lực ta đang làm việc lẩu. Trầm Diễm Hồng ở nhà ăn. Cách thật xa đây ngươi dành thời gian giúp ta nhìn chằm chằm cô gái kia đi. Nói không chừng có tin tức về chuyện Trăng Hoa nha. Diệp Thanh Thanh chớp chớp mắt. Khoảng thời gian này Diệp Chí Quốc bên trên là buổi tối ban. Ban ngày ở nhà ngủ. buổi tối đi trong xưởng trực, cùng Trầm Diễm Hồng thời gian làm việc xóa khai, tự nhiên cũng không ngủ ở trên một cái giường. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại phát hiện Trầm Diễm Hồng mấy ngày nay tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Hơn nữa mỗi ngày trước khi đi làm, tốn ở trang điểm ăn mặc bên trên thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Rõ ràng có tình huống nàng không phải là quá yên tâm Vi Ngọc Cương tên kia, hay lại là chiêu tỷ càng thỏa đáng nhiều chiêu để lấy làm kinh hãi. Giảm thấp xuống giọng, làm sao có thể hay không có thể, ngươi nhìn chòng chọc sẽ biết. Vạn nhất thật có phát hiện, ngươi ngàn vạn lần khác rêu sao? Diệp Thanh Thanh dặn dò. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 517 một đạo lục quang sở dĩ không nhượng chiêu để cho đi ra. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không phải muốn thay Diệp Chí Quốc chu toàn mặt mũi. Nàng có tính toán khác. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng lẫn nhau hạn chế. Tiểu đau tiểu ngứa đối với quan hệ bọn hắn không được khích bác tác dụng. Phải tới một cái áp. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Nếu như Trầm Diễm Hồng cùng Vi Ngọc Cương ban ngày ban mặt vụng trộm, bị toàn bộ xưởng nhân cũng nhìn thấy. Hừ. Nàng cũng không tin Diệp Chí Quốc còn có thể nhìn được chiêu tỷ vốn là không thích làm bộ Trầm Diễm Hồng. Thống khoái đáp ứng. Hơn nữa nàng cũng muốn biết Trầm Diễm Hồng rốt cuộc sẽ có cái gì quan hệ bất chính bát quái. Lòng hiếu kỳ nhộn nhịp đây Diệp Lan công việc cũng giải quyết. Cùng Lục Thanh Tuyền ở cùng một nhà đơn vị. Là một nhà quốc doanh quán rượu. Mấy ngày trước đi làm, Lục Thanh Tuyền ở mua hàng, Diệp Lan trước mặt đài. Công việc cố gắng hết sức dễ dàng, hơn nữa cũng không chút tạp chất. Diệp Lan rất hài lòng. Diệp Thanh Thanh hài lòng hơn. Bởi vì này nhà quốc doanh quán rượu khoảng cách cơ giới xưởng cũng không xa. Cơ giới xưởng rất nhiều khách hàng cũng sẽ đi quán rượu này dừng chân. Hơn nữa bởi vì quán rượu vật Mỹ giới liêm, cơ giới xưởng một ít tình nhân cũng sẽ chọn đi quán rượu mướn phòng. Vi Ngọc Cương chính là quán rượu này lâu dài khách hàng. Quả nhiên ông trời già cũng đang giúp nàng bất quá, nàng còn phải lại đẩy một cái. Sau khi tan họp, Diệp Thanh Thanh mang Vi Ngọc Cương hẹn đi ra, nàng có người này máy giả số hiệu. Nàng ước ở cơ giới xưởng phụ cận một lầu uống trà. Vi Ngọc Cương vừa nhìn thấy nàng, liền nghĩ đến trong cơ thể mình đoạn trường tán, cả người cũng héo. Trầm Diễm Hồng bên kia không sai biệt lắm, liền mấy ngày nay nhất định có thể thuận lợi. Vi Ngọc Cương chủ động giao phó, rất sợ chọc giận này tiểu cô nai nai. Diệp Thanh Thanh hài lòng câu môi, móc túi ra một cái hạt màu nâu đen dược hoàn, dược hương dày đặc. Đây là đoạn trường tán giải dược, có thể trì hoãn độc tính một tháng. Vi Ngọc Cương ánh mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy dược hoàn nhét vào trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, lại thanh lại lạnh, toàn thân thư thái, Vi Ngọc Cương càng rất tin là thuốc giải độc hoàn. Thật ra thì chẳng qua là Diệp Thanh Thanh cho Đỗ lão sư phân phối khỏi ho hoàn mà thôi. Nhuận phổi đi nhiệt, đối với thân thể vẫn có chỗ tốt. Sự tình hoàn thành sau, nhớ chụp hình, nhiều chụp mấy tờ, tư thế tốt nhất mập mờ một ít. Diệp Thanh Thanh phân phó. Vi Ngọc Cương gật đầu liên tục, tâm lý lại càng phát ra run sợ trong lòng. Cái tiểu nha đầu này tuổi tác tuy nhỏ, kinh nghiệm giang hồ lại lão đạo cực kỳ, không chọc nổi hả? Còn có Diệp Lan, nàng ở Hoành Đạt tiểu điếm ban, ngươi nếu như năng lực cường lời nói, có thể hai bên đồng thời tiến hành. Diệp Thanh Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn Vi Ngọc Cương. Nàng đối với người này lòng tin tràn đầy. Miêu có miêu đạo, cầu có cầu đạo. Người này mặc dù nhân phẩm cực kém, nhưng đang câu dẫn nữ nhân bên trên, không thua thời chiến quốc mỏng. Vi Ngọc Cương con mắt nhất thời sáng lên rồi. Diệp Lan bên kia nàng đang giàu không có cách nào hạ thủ đâu rồi. Không nghĩ tới đi Hoành Đạt quán rượu trước mặt đài, tương đương với đưa đến bên miệng hắn hạ cơm sáng hoàn thành nhiệm vụ. Là có thể cơm sáng đem trên người độc giải. Không cần Diệp Thanh Thanh phân phó, Vi Ngọc Cương cũng cùng lúc tiến hành. Bây giờ nhưng là nói hiệu suất thời đại, Vi Ngọc Cương dự định ngày mai sẽ đem Trầm Diễm Hồng bắt lại. Bà lão này môn dáng dấp mặc dù không lớn dạng, nhưng lại phong tình vạn chủng, mùi vị nhất định không tệ. Vi Ngọc Cương tâm lý ngứa ngáy. Ngày thứ hai, Diệp Chí Quốc hạ buổi tối ban về nhà. Trầm Diễm Hồng ăn mặc đổi mới hoàn toàn đi làm. Hai người đụng cách đối mặt. Diệp Chí Quốc liếc nhìn Trầm Diễm Hồng, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cảm giác mấy ngày không nhìn kỹ, Trầm Diễm Hồng giống như là trở nên đẹp nhiều. Tân nóng sóng đầu, bó sát người đỏ như trái quất áo khoác mang vóc người nở nang Trầm Diễm Hồng băng bó quá chặt chẽ. Toàn thân cao thấp cũng lộ ra thuộc nữ phong vận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 518 càng ngày càng xanh. Diệp Chí Quốc lại nhìn mắt rực rỡ hẳn lên Trầm Diễm Hồng. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Trầm Diễm Hồng lúc còn trẻ liền thật thích đánh mặt vào. Bất quá 2 năm qua không làm sao giả trang. Càng ngày càng giống Hoàng Kiểm Bà rồi. Không nghĩ tới trưng diện còn rất đẹp. Diệp Chí Quốc động lòng động. Trong xưởng sự tình bận rộn không sai biệt lắm. Không cần lại làm việc ban đêm. Hay là về nhà ngủ đi, ta đi làm. Trầm Diễm Hồng đơn giản ăn vài miếng. Liền đi làm. So với bình thường sớm hơn một chút. Bởi vì phải đuổi theo xe buýt. Ta đưa ngươi đi. Diệp Chí Quốc đứng dậy nói. Trầm Diễm Hồng kinh ngạc nhìn về phía hắn, lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta ngồi xe buýt liền có thể. Diệp Chí Quốc chẳng qua là có linh cảm, Trầm Diễm Hồng một cự tuyệt, hắn liền ngồi xuống tiếp tục ăn điểm tâm. Trầm Diễm Hồng tự cười nhạo cười. Nàng cũng biết người đàn ông này không phải thật tâm thật ý. Uổng phí nàng chú tâm ăn mặc nửa giờ. Có thể nhưng vẫn là bưng bít không nóng người đàn ông này tâm. Diễm Hồng, ngươi thật xinh đẹp. So với cái kia 18 tuổi nữ công xinh đẹp hơn các nàng nào có ngươi phong tình. Căn bản hấp dẫn không được ta. Chỉ có ngươi. Ta chỉ liếc mắt nhìn liền toàn thân lửa nóng. Mỗi ngày buổi tối trong mộng đều là ngươi. Một ngày không nhìn thấy ngươi, ta liền trà phản bất tư. Diễm Hồng, ta hận không được đem ta tâm móc ra cho ngươi nhìn. Lửa nóng lời tỏ tình ở bên tai vang vọng. Trầm Diễm Hồng tâm cũng biến thành lửa nóng. Hận không được bây giờ liền chạy tới cơ giới xưởng. Thật ra thì nàng cũng giống vậy. Một ngày không nhìn thấy người nam nhân kia, trong lòng liền nghĩ hoảng. Hơn nữa những ngày qua buổi tối nàng cũng nằm mơ, trong mộng cùng người nam nhân kia. Trầm Diễm Hồng tâm quấy động một cái, thân thể cũng mềm nhũn. Đối với Diệp Chí Quốc cũng càng phát ra chán ghét. Xoay người liền rời đi, để lại đậm đà nước hoa vị. Diệp Thanh Thanh hít mũi một cái, cố ý nói, ăn mặc xinh đẹp như vậy, không phải là đi gặp tình nhân đi. Diệp Chí Quốc tức giận dày, nói bậy nói bạ. Hắn đối với Trầm Diễm Hồng 100 yên tâm, coi như cho nữ nhân này 10 cái lá gan, cũng không dám làm ra có lỗi với hắn chuyện. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, lại nói, vô duyên vô cớ ăn mặc xinh đẹp như vậy, không phải đi xét tình nhân là cái gì. Ba ngươi có thể cẩn thận một chút. Khác ngày nào cho ngươi cắm sừng đây. Lão thái thái nói giúp vào. Thanh Thanh nói đúng. Ta quả phụ vốn là không an phận. Ngươi được giữ chặt điểm. Diệp Chí Quốc giờ khóc giờ cười. Hắn căn bản không cảm thấy Trầm Diễm Hồng sẽ phản bội chính mình. Vì vậy nữ nhân đầy đủ mọi thứ, cũng dựa vào hắn. Nàng làm sao dám phản bội. Nhưng Diệp Chí Quốc lại quên, nếu Trầm Diễm Hồng có thể phản bội thứ nhất chồng, tự nhiên cũng có thể phản bội bây giờ chồng. Lòng tự tin nhộn nhịp. Diệp Chí Quốc sau khi ăn điểm tâm xong phải đi căn phòng nghỉ ngơi. Một đêm không ngủ, hắn rất nhanh liền ngủ thật say. Nhưng không biết, trên đầu của hắn màu sắc càng ngày càng xanh. Cơ giới xưởng nhà ăn bài khí phiến lại hư rồi. Trầm Diễm Hồng chủ động xin đi. Đi tìm Vi Ngọc Cương tới tu. Nàng thật ra thì liền là muốn cho Vi Ngọc Cương nhìn nàng một cách tân uốn tóc. Bởi vì Vi Ngọc Cương nói nàng thích hợp uốn tóc. Vi Ngọc Cương không có ở phân xưởng. Trầm Diễm Hồng ở ký túc xá tìm được lười biếng bỏ bê công việc Vi Ngọc Cương. Vừa mới gõ môn, liền bị túm tiến vào. Không chờ nàng kịp phản ứng, một đôi có lực bàn tay ôm chặt vào nàng. Ở trên người nàng không ngừng vuốt ve. Sợ được nàng toàn thân vô lực. Căn bản là không có cách phản kháng. Diễm Hồng, ta cũng biết ngươi nhớ ta. Hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Vi Ngọc Cương lời tỏ tình liên tục, tay cùng miệng đều không dừng. Hết thảy đều tại hắn như đã đoán trước. Hôm nay phải đem nữ nhân này giải quyết. Đã trải qua tình trường Vi Ngọc Cương, rất nhanh liền đem trầm diễm hồng y phục trên người trừ đi. Sau đó căn phòng vang lên lửa nóng triền miên tiếng thở dốc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 18 chương 519 thả một cách đại chiêu, bây giờ là giờ làm việc. Nhà nghỉ độc thân lầu trống sống. Tất cả mọi người đi làm. Trầm diễm hồng vốn là còn nhiều lo lắng. Có thể quả thực không ngăn được Vi Ngọc Cương lửa nóng thế công. Lại suy nghĩ một chút, ký túc xá bây giờ không có nhân, liền an tâm hưởng thụ lên. Nam nhân trẻ tuổi lực lượng cùng kỹ xảo, khiến Trầm Diễm Hồng căn bản là không có cách kháng cự, cũng càng phát ra đối với thô bỉ Diệp Chí Quốc chán ghét không dứt. Sống hơn 40 năm, Trầm Diễm Hồng mới cảm giác hôm nay nàng tải giống như chân chính nữ nhân, hơn nữa hưởng thụ chân chính vui vẻ. Vi Ngọc Cương cũng không nghĩ tới Trầm Diễm Hồng vóc người lại tương đối khá, đầy đặn căng miệng, đúng là hắn thích loại hình. Tính đến mức tự nhiên càng phát ra dâng cao, đè xuống Trầm Diễm Hồng liền với tới chừng mấy pháo. Bất chi bất giác trôi qua rồi một giờ. Oan giả khác lấy, còn muốn đi tu quạt hút gió. Ừ, Trầm Diễm Hồng muốn đẩy ra ở trên người nàng cố gắng canh vân nam nhân, không quay lại nhà ăn, chỉ sợ sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Mặc dù nàng không có chút nào chịu, Vi Ngọc Cương kỹ thuật thật sự quá tốt rồi, tiền vốn lại đủ. Trầm Diễm Hồng hận không được cùng người đàn ông trẻ tuổi này phạm một ngày một đêm. Gấp cái gì, trước hết để cho ta tô ngươi. Diệp khoa trưởng lợi hại hay là ta lợi hại? Vi Ngọc Cương cố ý trêu chọc, căn bản không ngừng đi xuống. Hắn ngược lại không quan tâm người khác có thể hay không phát hiện. Loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên. Đã sớm gặp biến không sợ hãi Trầm Diễm Hồng liên tục cao chiều, cuối cùng lại hôn mê bất tỉnh. Vi Ngọc Cương cũng quá túc nghiện. Hắn tự ngăn kéo lấy ra ca mê ra, mang Trầm Diễm Hồng bày mấy tư thế, liên tiếp nhấn bay, mang một ống cuộn phim toàn bộ chụp xong, quay đầu giặt sạch, cho kia tiểu cô Nai Nai đưa qua. Nói không chừng kia tiểu cô Nai Nai nhìn hắn biểu hiện rất tốt đẹp, sẽ cho hắn thêm một viên giải dược đâu, hai người cũng không biết. Ký túc xá trừ bọn họ ra hay còn có hai người khác. Chiêu tỷ cùng phòng làm việc đồng nghiệp, một vị phi thường sở thích trong bát quái lâu năm A-di. Hai người đến ký túc xá kiểm tra vệ sinh. Trầm Diễm Hồng gõ Vi Ngọc Cương môn, rồi đến phía sau vào phòng. Hai người bọn họ toàn bộ nhìn thấy, hơn nữa nghe vừa ra Xuân Cung sống đại hí. Trung niên lão A-di mặt đầy hưng phấn, Chiêu tỷ là mặt đầy đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới thật sẽ có quan hệ bất chính bát quái, hơn nữa còn như vậy bùng nổ, thật không biết xấu hổ. Bất quá Diệp Thanh Thanh để cho nàng khác rêu rao đi ra, sợ là không làm được. Chiêu tỷ liếc nhìn bên người trung niên lão A-di, có này loa lớn ở, Vi Ngọc Cương cùng Trầm Diễm Hồng gian tình, không ra ba ngày nhất định sẽ truyền đi tràn đầy xưởng mưa gió. Chiêu tỷ một chút ban liền nói cho Diệp Thanh Thanh, nơi này là 300 khối, ngươi cho người đồng nghiệp kia để cho nàng đừng truyền ra ngoài. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, liền dặn dò, quay đầu cùng Vi Ngọc Cương nói một chút, một tháng này thêm đủ hỏa lực, đừng để cho Trầm Diễm Hồng nghỉ ngơi. Chiêu tỷ cảm thấy kỳ quái, vô dụng, coi như cho tiền ếm miệng, ta đồng nghiệp miệng rộng nhiều lắm là thủ một tháng, đừng lãng phí tiền. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, đương nhiên hữu dụng, ngươi liền theo ta nói làm đi, một tháng vậy là đủ rồi. Nàng được thả một cách đại chiêu cho Diệp Chí Quốc trên đầu loại một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Chiêu tỷ không hỏi nhiều nữa, ngày thứ hai liền hồi phục rồi Diệp Thanh Thanh. Ta đồng nghiệp đáp ứng, nhưng ngươi tiền này thật lãng phí, nàng không phòng giữ được. Diệp Thanh Thanh thần bí cười một tiếng, một tháng là đủ rồi, ngươi chờ đó xem kịch vui đi. Chiêu tỷ bị nàng câu được lòng ngứa ngáy, nhưng Diệp Thanh Thanh không chịu nói, nàng chỉ có thể chờ đợi một tháng sau trò hay diễn ra. Sau khi Chiêu tỷ càng chú ý Trầm Diễm Hồng hành tung, Nữ nhân này ăn ngon ngọt, như sói như hổ, tuổi tác nơi nào thủ ở. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Vi Ngọc Cương hẹn hò.